tu chân thế giới lão hổ 68 chương 732 tu chân giới thật đáng sợ. Sự tình trên cơ bản sắp xếp như ý. Chính là lượng tin tức có chút bạo tạc, lão Tần trong lúc nhất thời có chút không thích ứng được với. Mặc cho ai đều xét dạng này. Sống vài chục năm, thật vất vả tiếp xúc đến tu chân văn minh. Vùng vẫy hồi lâu, mới coi là có đứng thẳng tiền vốn. Đắc ý dự định mang theo người nhà cùng một chỗ tu luyện. Kết quả mới phát hiện mình bản thân gia tộc thì có tu chân truyền thừa. Vẫn là vô cùng kinh khủng loại kia. Cái này khiến Tần Uyển Nhi có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá kết quả coi như tốt. Nàng nhất lo lắng cho mình sống thời gian quá dài. Người trong nhà trước mình đi. Dù sao cũng là từ nhỏ sống ở phàm nhân quốc độ. Gia tộc quan niệm mạnh phi thường. Khẳng định không nguyện ý thấy một màn như vậy. Nghỉ ngơi lập tức, lại hữu cơ quan nhân xuất hiện. Tần Uyển Nhi nhìn qua thuyền lớn chỗ sâu nói. Cũng không biết ở trong đó có cái gì. Cơ quan nhân giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Ta vốn dĩ cũng dự định đánh đi qua nhìn một chút. Trước đó nàng làm sao biết mình lúc nào có khả năng rời đi địa phương dù quái này. Tự nhiên cũng muốn nhìn xem có hay không từ nguồn cội ngăn cản biện pháp. Nếu không không dứt xuống dưới. Mình sớm muộn đến chơi xong. Cho nên trên đường đi đều là cơ quan hài cốt. Đại biểu cho nàng một chút chút đánh vào. Lâm Hổ tiện tay đem chạy tới cơ quan nhân đánh bại cười tủm tỉm nói đi nhìn một chút cũng được. Hắn cũng không quên đem vừa rồi đánh ngã mấy cái cơ quan nhân bụng dưới đập ra. Lấy ra bên trong linh thạch quảng thô. Đem hắn chuyển hóa làm tu vi giá trị. Trong nháy mắt chính là mấy ngàn tới tay. Hắn cười híp mắt nhìn qua chỗ sâu. Tần mù thế nhưng là người có tiền. Không chừng những người máy này là liên tục không ngừng. Mấy ngày này thời gian. Đầy đủ mình chắn ở chỗ này. Kiếm bổn tu vi giá trị. Đông ngốc Tây Manh cũng tò mò nhìn tán loạn cơ quan nhân. Riêng phần mình tha đi một khối. Vé vào một bên gặm cắn. Lâm Hổ thét chơi đùa là được, không muốn ăn đau bụng. Hai cái tiểu gia hỏa phi thường lợi hại, răng bén nhọn hết sức. Người máy này cấu tạo tối thiểu nhất cũng là trúc cơ cảnh tiếp cận gần thần cảnh chất liệu, lại có thể ở phía trên lưu lại dấu ấm, dung hợp bạch hổ cùng kỳ huyết mạch, tăng lên cũng không phải là các nàng huyết mạch, các phương diện năng lực đều đang thối biến, đã tại trước đó có khác biệt cực lớn. Lâm Hổ đều thấy vậy trong lòng ngứa một chút. Nếu như mình có thể có được loại này huyết mạch. Sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Ý vào yêu thú ưu thế. Nhất phẩm đánh 4-5 phẩm cũng không có vấn đề gì. Cường đại huyết mạch làm cho các nàng cất bước liền viễn siêu bình thường yêu thú. Hơn nữa theo huyết mạch cấp độ không ngừng tiến hóa. Thối biến càng ngày sẽ càng không hợp thói thường. Đừng nói là càng nhỏ cảnh giới chiến đấu. Không chừng hoàn toàn trưởng thành về sau. Cầm đại cảnh giới giết địch cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa mảy may không minh bạch biến hóa của mình. Chẳng qua là cảm thấy trước kia không gặm nổi lớn xương cốt. Bây giờ có thể lưu lại dấu răng. Nếu thật là cho các nàng chút thời gian. Các nàng hơn phân nửa có thể đem thứ này cắn nát. Nuốt vào trong bụng. Lũ tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu một cái. Càng là ngậm lên đến đi theo Lâm Hổ. Hiển nhiên là không nỡ vứt bỏ thứ này. Lâm Hổ một đường đập tới. Động một chút lại có cơ quan người tan ra thành từng mảnh. Linh thạch quảng thô bị lấy ra. Một chút hoàn hảo linh kiện. Cũng bị Lâm Hổ nhặt lên ném vào chứ vật pháp bảo bên trong. Chờ sau này có thời gian lại chơi chơi. Đến thân tàu vị trí trung tâm, Lâm Hổ liền phát hiện cơ quan nhân liên tục không ngừng xuất hiện ngọn nguồn. Một cái hình tròn to lớn trang bị bên trong thỉnh thoảng truyền đến đông đông đông thanh âm. Cái đồ chơi này diện tích cực lớn, không sai biệt lắm có hơn 100 thước vuông bộ dáng. Lâm Hổ tò mò vây quanh chuyển vài vòng. Không bao lâu công phu. Thanh âm bên trong liền biến mất. Theo sát ngay phía trước mở ra một đạo môn. Đi ra hai cái cơ quan nhân. Lâm Hổ đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Cho dù là mượn dùng truyền tống trận pháp. không ngừng chuyển vận cơ quan nhân đều có thể. Cũng so loại này hiện trường rèn đúc dễ dàng tiếp nhận nhiều a. Lâm Hổ một bàn tay đem hai cái cơ quan nhân đập tan. Quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Phát hiện đại môn dự định đóng lại. Lâm Hổ tranh thủ thời gian đưa hai tay ra. Ngăn tại cửa ra vào. Đại cầu lập tức truyền đến két thanh âm ca ca. Quan sát nội bộ. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cách nói. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Quá mức quá đáng a, đại cầu nội bộ cấu tạo không tính là phức tạp. Một bên là hỏa lô. Trong lò lửa có dung thành chất lỏng vật liệu. Tựa hồ thường cách một đoạn thời gian. Liền sẽ có một bộ phận chảy ra. Tiến vào khuôn đúc. Chất lỏng tại dụng cụ để mài bên trong định hình. Thêm chút làm lạnh. Lúc này mới bị phóng xuất ra. Bên ngoài có cơ quan nhân một dạng cánh tay. Chỉnh tề đem linh thạch quặng thô đặt vào. Một cái cơ quan nhân cứ như vậy xuất hiện theo sát hắn sẽ đứng ở một bên chờ đợi mặt khác cơ quan nhân ra lò. Cái này đại cầu phải có cái gì hệ thống dò xét. Làm phía ngoài cơ quan nhân tổn hại. Liền sẽ mở ra đại môn. Lại thả hai cỗ cơ quan nhân ra ngoài. Người máy này cũng là thụ động lực nguyên thôi động. Thẳng tắp đi qua. Nhìn thấy nguồn năng lượng liền hướng trên người mình nhét. Nhìn thấy người liền đập. Cho nên mới sẽ cấu thành dạng này một bộ tràng diện. Lâm Hổ triệt để bị rung động. Thứ này mặc dù sơ cấp. Nhưng là chỉ cần vật liệu cùng mỏ linh thạch có nhiều. Liền có thể liên tục không ngừng chế tạo có thể so với trúc cơ cảnh. Thậm chí uẩn thần cảnh cơ quan nhân. Có lẽ năng lực chiến đấu không bằng cái cảnh giới này tu sĩ. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu thật là đầu nhập chiến tranh bên trong tuyệt đối có thể tạo được kinh khủng tác dụng. Tu chân giới thật đáng sợ, Lâm Hổ cảm thán. Hổ ra cái này yêu đan nhất phẩm tu vi. Cảm giác còn chưa đủ bảo hiểm a. Giống như là một lần này tại tiểu thiên địa bên trong. Tần mộ vạn tượng cảnh thực lực. Mình liền không có cách nào phản kháng. Tên kia thần tướng cũng là cấp bậc này, chiến đấu dư ba đều đủ để giết chết mình. Thậm chí là nguyên anh cảnh, chính mình cũng đánh không lại. Bởi vì cái gọi là tu vi càng cao, đi được càng xa, nhìn thấy cũng càng nhiều. Lâm Hổ trước đó cảm thấy yêu đan nhất phẩm, liền tạm thời có thể tiêu giao tự tại. Nhưng hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều. Còn phải mạnh lên mới được, Lâm Hổ âm thầm nghĩ tới. Tu chân giới thoạt nhìn còn lâu mới có được tự mình nghĩ đơn giản như vậy hòa bình. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có nắm chắc hơn sống sót. Lâm Hổ không dám xâm nhập, lo lắng có vấn đề gì. Một mực kẹp tại cửa ra vào. Nhìn xem tình huống bên trong. Hai bên cửa không ngừng truyền đến két thanh âm ca ca. Theo thời gian đưa đẩy, đại cầu thế mà bắt đầu lay động. Lâm Hổ lo lắng làm hư như vậy bảo bối. Bận biểu lui ra. Vòng quanh kiểm tra chung quanh. Suy nghĩ có biện pháp nào không đem thứ này mang đi. Về sau cùng người đánh nhau. Trực tiếp tế ra đến. Hiện trường sáng tạo cơ quan nhân. Mài chết đối diện. Ngay tại hắn tử tế quan sát thời điểm đại cầu rung động dữ dội lên. Lâm Hổ cúi đầu xem xét. Phát giác được đại cầu phía dưới giống như có một tia sáng bắn ra. Lâm Hổ vừa muốn duỗi tay nâng lên đến xem một chút. Trước mắt đại cầu. Sưu một tiếng biến mất. Lâm Hổ bảo trì chuẩn bị nâng lên đồ vật, sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt đất có trận pháp quang huy lấp lóe. Đang không ngừng lấp lóe bên trong. Quang mang càng ngày càng yếu. Cuối cùng vậy mà vô ảnh vô tung biến mất. Một lần duy nhất truyền tống trận pháp, Lâm Hổ lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 733 cứu mạng. Điều này hiển nhiên là tần mộ thủ bút. Lâm Hổ lập tức có chút hối hận. Mình quá lỗ mãng. Hẳn là mình đánh tới cuối cùng đến. Cho nên chạm vào cơ quan. Tần mộ cho rằng lão tần thông qua được mình an bài thí luyện. Cho nên phải triệt để hủy diệt chứng cứ. Tối nay sẽ có không gian thuyền dài qua. Mình và lão tần muốn mượn miệng nói là lợi dụng chu tước lệnh lực lượng. Xé ra không gian trốn thoát. Hơn phân nửa vẫn sẽ bị điều tra một phen. Khẳng định không thể lưu lại chân ngựa. Cho nên Tần Mộ lúc trước liền đã thiết lập tốt rồi. Tần Uyển Nhi một khi đi đến cuối cùng, duy nhất một lần truyền tống trận pháp liền sẽ đem đại cầu lấy đi. Truyền tống trận pháp dấu vết cũng đi theo tiêu trừ. Tự nhiên là không thể nào tra được. Xem như giọt nước không lọt. Tiếp theo nàng khả năng sẽ còn để cho an toàn, vụng trộm tới xem xét tình huống. Nguyên Anh cảnh có thể mượn nhờ pháp bảo. Đợi ở nơi này không gian hỗn độn bên trong. Lâm Hổ không chút nghi ngờ. Vạn tượng cảnh sợ là có thể tùy ý ngao du. Liền xem như cần phải mượn pháp bảo. Cũng so đồng dạng Nguyên Anh cảnh cao thủ phải nhiều buông lỏng. Lâm Hổ giấm chân có chút ảo não mình lỗ mãng. Cẩn thận nữa một chút. Không chừng liền có thể nghĩ thông suốt mấu chốt. Đem thứ này cho cưỡng ép chặn lại đến. Về sau có thể nói là đại sát khí. Trước mắt tình cảnh của mình, linh dược sân bãi chính là khuyết thiếu cao thủ. Nếu có cái đồ chơi này, cũng có thể làm một nhóm đi qua trấn thủ. Đám yêu thú an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Không, không thấy. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Lâm Hổ thở dài nói, mẹ ngươi thủ bút thực sự là không cho người ta lưu một chút chỗ trống. Lâm Hổ bất đắc dĩ ngồi dưới đất, bắt đầu lấy ra mình thu thập bộ phận linh kiện, thử nghiệm ráp lại, muốn nhìn một chút có thể hay không trở lại như cũ, hoặc là nghiên cứu ra trong đó bộ phận nguyên lý. Cái đồ chơi này có điểm giống là cơ quan thuật, bất quá cấp bậc khả năng cao hơn một chút, dù sao cũng là tu sĩ cánh tay. Thúc giục nguồn năng lượng cũng không phải bình thường. Từng cách linh kiện, giáp lại tương đối phức tạp. Lâm Hổ vừa rồi cũng nhìn qua sản xuất trình tự. Là hoàn toàn sản xuất hàng loạt hóa. Một cách 10 phần tinh vi khuôn đúc. Liền có thể trực tiếp sản xuất phổ thông cơ quan nhân. Thuận tiện mau lẻ. Cho nên nửa đường chia sẻ còn muốn lắp giáp, vẫn có chút phiền phức. Tần Uyển Nhi tò mò ngồi xổm xuống hỏi. Hổ ra, ngươi đang làm gì? Tần Mộ đem nàng chứ vật pháp bảo trả lại. Nàng bây giờ đổi một bộ nữ tu chi ra xuất phẩm quần áo. Bất quá nàng cái này tương đối có tính nhắm vào. Dù sao Tần Uyển Nhi dạng này tu sĩ không nhiều. Nàng cái này hình thể, liền xem như thật muốn khai phát, vậy cũng phải là trang phục trẻ em mới được. Lão Tần quần áo đều là Lâm Hổ thiên vị thiết kế. Cùng gợi cảm không liên quan. Nhưng là mặc vào đáng yêu, cũng sẽ không để cho người ta liên tưởng đến trang phục trẻ em. Rất được lão Tần yêu thích. Bây giờ một thân trắng xanh đan xen quần áo, váy không lâu lắm. Bởi vì ăn mặc tất chân nguyên nhân, cho nên không tồn tại bại lộ vấn đề. Bất quá dù sao thời đại khác nhau, không được hoàn mỹ chính là lão Tần tại tất chân phía trên còn bộ một đầu an toàn quần đùi. Ngồi xổm xuống tới về sau. Bị tơ trắng căng thẳng chân. Cứ như vậy xuất hiện ở Lâm Hổ trước mắt. Để cho hắn không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Lão Tần gia hỏa này. Tuy nói không có dụ hoạt người tâm tư. Nhưng tình cờ một động tác. Liền có thể đối nam nhân sinh ra lực sát thương rất lớn. Hết lần này tới lần khác nàng đối điểm ấy không có chút nào tự giác. Lâm Hổ bận bịu cúi đầu nói ra. Ta thử xem có thể hay không lắp ráp mấy cái người máy. Về sau nhét vào địa bàn phía trên làm bảo tiêu. Nhưng bọn hắn gặp người liền đánh. Yêu thú muốn là không cẩn thận xâm nhập. Sợ là sẽ phải bị đánh gần chết. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nhìn qua Lâm Hổ. Lâm Hổ tay lập tức dừng lại. Còn giống như thực sự là cái dạng này. Cơ quan nhân thứ này. Liền Lâm Hổ suy đoán. Hơn phân nửa là căn cứ năng lượng hoặc là nhiệt lượng để phán đoán. Dù sao phạm vi cảm ứng bên trong, có người sống liền sẽ tiến công. Căn bản không đảm đương nổi bảo tiêu. Cách này khiến Lâm Hổ có chút nhục chí. Bất quá hắn cũng không dừng tay. Liền xem như không đảm đương nổi bảo tiêu, cũng có thể trước tiên lắp ráp mấy cách đi ra. Đến lúc đó ai gây hổ ra, trực tiếp ném vào trong đám người, cũng có thể buồn nôn đối phương một lần. Lâm Hổ lắp ráp có thể xưng phong cách cuồng dã. Rất nhiều nơi toàn bộ là cứng rắn nhét vào. Liền xem như không có khả năng nhét địa phương, Lâm Hổ cũng có thể dùng ngón tay móc cái động đi ra. sau đó nhét vào lại siết chặt. Khí lực lớn chính là như vậy phách lối. Mấy ngày, Lâm Hổ một mực đang bận biểu lục phương diện này. Ngay cả Đông Ngốc Tây Manh đều chịu ảnh hưởng. Bắt đầu ở một bên họp đến. Bất quá các nàng điều kiện không đủ. Giáp lại căn bản không cách nào nhìn. Thành, thử xem thật vất vả có một cái hài lòng. Lâm Hổ hưng phấn đứng lên. Lấy ra một khỏa dự lưu linh thạch quặng thô. Nhét vào bụng dưới động lực thất bên trong. Người máy này liền chuyển động. Thân thể của hắn vang lên kèn kẹt. Bộ phận khớp nối địa phương. Dù sao cũng là Lâm Hổ cưỡng ép an trang bị. Cân nhắc không đến một chút đặc thù động tác. Động thời điểm. Có chút cứng nhắc. Người máy này lung la lung lay hướng về Lâm Hổ công kích. Dù sao là cái thứ nhất tác phẩm. Lâm Hổ chỗ nào bỏ được lại làm nát. Liền dứt khoát trực tiếp đem linh thạch quảng thô lấy ra ngoài. Đắc ý đem cơ quan nhân nhét vào chữ vật pháp bảo. Cơ quan nhân đều có, không chừng còn có thể tạo ra gơn đam đây. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Tu chân giới đã có phương diện này kỹ thuật. Phát triển nhiều năm như vậy. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là mình trước mắt không có tiếp xúc đạo một mặt này mà thôi. Cái này khiến Lâm Hổ trong lòng nổi lên hy vọng. Tần Uyển Nhi ghét bỏ nói, sớm biết nếu như vậy còn không bằng trực tiếp lưu mấy cái hoàn chỉnh đây. Lâm Hổ cười nói, ngươi không hiểu. Cái đồ chơi này chính là muốn mình lắp ráp mới có thú. Lại nói cũng là học một ít kinh nghiệm. Về sau không chừng ta có thể ghép ra mình thích đồ chơi đây. Chính nói chuyện thời điểm, Lâm Hổ bên tai bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Tần Mụ thanh âm. Cùng lão Tần vẫn có khác nhau. Bất quá nàng bắt trước lên cũng là giống như đúc. Chí ít Lâm Hổ không phát hiện được vấn đề. Cầu cứu đơn giản hai chữ, Lâm Hổ liền biết nàng khả năng ở phủ cận thăm dò. Thứ nhất là chiếu cố Tần Uyển Nhi. Thứ hai là chờ đợi lúc này thông chi mình. Nếu không Lâm Hổ còn thật không biết bên ngoài có không gian thuyền dài qua. Cái đồ chơi này tốc độ cực nhanh. Nháy mắt liền đi qua. Một khi bỏ qua lần này, lại phải chờ thêm một đoạn thời gian. Lâm Hổ cũng không nhịn được may mắn. Mình không ở trong này đối Tần Uyển Nhi làm cái gì quá phận sự tình. Bằng không thì Tần Mụ chắc chắn sẽ xé mình. Lâm Hổ nói gấp. Thuyền tới hắn lấy ra chu tước lệnh. Chút vào linh lực. Kích hoạt lệnh bài. Lập tức ngưng tụ ra chu tước thân ảnh. Hướng về thuyền bên ngoài liền xông ra ngoài. Một chiếc không gian thuyền dài dựa theo lộ tuyến đỉnh trước qua nơi đây. Xuyên qua cao thủ đột nhiên phát giác được kinh khủng lực lượng ngưng tụ. Lập tức không dám khinh thường. Thấp xuống thuyền dài tốc độ. Miễn cho không cẩn thận bị cố lực lượng này tác động đến. Ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra thuyền dài bên trên. Đi theo có nguyên anh cảnh cao thủ. Trực tiếp mượn dùng đặc thù pháp bảo. Từ thuyền dài bên trong sông ra. Nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy to lớn chu tước thân ảnh uổng phí nổ tung. Ánh lửa văng khắp nơi. Ở chân trời hợp thành vài cái chữ to. Cùng một cái thật to mũi tên đầu. Cao thủ kia cái cằm đều nhanh kinh hãi xuống. Giật mình nói cứu mạng. Màu lửa đỏ cứu mạng hai chữ. Trong hư không phá lệ dễ thấy. Thật to mũi tên đầu. Lại còn chỉ rõ Lâm Hổ phương hướng. Tu sĩ kia trong lòng cũng có chút bận tâm. Bất quá cân nhắc đến cố lực lượng này mạnh mẽ như vậy. Nếu thật là có tâm làm loạn. Hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ. Mà không cần phiền toái như vậy. Hắn lập tức liên lạc thuyền dài bên trên kim đan cảnh cao thủ nói. Ta đi nhìn xem tình huống. Một khi xảy ra vấn đề. Không nên dừng lại. Trực tiếp rời đi nơi đây tu chân thế giới lão hổ 68 chương 734 tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn không gian vận chuyển. So với bình thường thuyền lớn cử ly xa vận chuyển nguy hiểm nhiều. Trên thuyền trên cơ bản đều sẽ phân phối một tên nguyên anh cảnh cao thủ. Cùng 3 đến 5 tên kim đan cảnh cao thủ. Càng là làm xong đủ loại biện pháp. Có thể đối mặt đủ loại đột phát vấn đề. Các nơi còn có phụ trách trấn thủ nguyên anh cảnh cao thủ. Sau lưng chính là truyền tống trận pháp vị trí. Một khi tao ngộ không gian dòng lũ loại vấn đề này. thuyền dài cao thủ sẽ cùng đối phương liên thủ, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mã Kiều đám người chính là loại tình huống này. Nguyên anh cảnh cao thủ phụ trách bọc hậu, kim đan cảnh cao thủ mang theo các nàng thoát đi. Một khi đệ tử an toàn, nguyên anh cảnh cao thủ cũng sẽ mượn nhờ pháp bảo trốn xa. Tại không gian dòng lũ bên trong cũng chỉ có nguyên anh cảnh phía trên mới có chạy trốn khả năng. An bài tốt sự tình về sau, tên này nguyên anh cảnh cao thủ mới hướng về Lâm Hổ phương hướng chạy đến. Hắn toàn thân trên dưới hiện ra tinh quang, dưới chân sẽ diễn sinh ra một đầu tinh quang con đường, liền là có thể trong tinh không ngao du pháp bảo. Bất quá hao tổn so sánh lớn. Cũng may Lâm Hổ khoảng cách không xa, rất nhanh đối phương liền phát hiện vấn đề. Nhìn qua trước mắt một chiếc thuyền lớn, lẩm bẩm nói: lớn như vậy thuyền, không giống như là phổ thông phi hành thuyền lớn, cũng có chút giống là chiến thuyền. Chỉ là cũng chưa nghe nói qua lúc nào chế tạo qua thứ này a. Hắn thả ra thần thức, rất nhanh liền phát hiện trên thuyền Tần Uyển Nhi đám người. Giờ phút này Lâm Hổ đã biến trở về mèo hình thái, tự nhiên là lấy Tần Uyển Nhi làm chủ. Cái này cao thủ giật mình nói: trúc cơ bát phẩm, thế mà cũng có thể ở trong này sinh tồn. Hắn bận bịu chạy tới, đứng ở chiến thuyền phía trên. Tần Uyển Nhi cầm trong tay chu tước lệnh, dựa theo Lâm Hổ nói tới phương pháp, thu nạp trong đó lực lượng. Chỉ thấy không gian bên trong ánh lửa, lần thứ hai trốn vào bên trong chu tước lệnh. Vô cùng thần kỳ. Tu sĩ kia nhíu mày quan sát chốc lát, cả kinh nói: đây là Ngự Thú Tông chu tước lệnh. Ngươi là Ngự Thú Tông sứ giả, không trách hắn ngạc nhiên. Ngự Thú Tông thực lực quá mạnh, bình thường tông môn chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngự Thú Tông sứ giả thiên sinh liền so những tông môn khác sứ giả cao hơn mấy cái cấp bậc. Tần Uyển Nhi sớm biết nên xử lý như thế nào vấn đề này, vội vàng đem Lâm Hổ thông báo qua sự tình liên quan tới không gian dòng lũ phương diện nói cho người này. Tu sĩ này giật mình nói: không gian dòng lũ hư hao truyền tống trận pháp quan hệ trọng đại, nhất định phải tranh thủ thời gian cáo chi tông môn, điều động cao thủ tới xử lý. Thượng sứ xin mời đi theo ta. Chu tước lệnh không hổ là đồng tiền mạnh. Lâm Hổ đều cảm thấy lão Chu cũng không biết cách nào thần kinh không dựng đúng. Tuy nói mọi người quan hệ tốt, nhưng vật trọng yếu như vậy, hắn thế mà cũng có thể cấp cho mình, để Lâm Hổ cảm động không thôi. Tần Uyển Nhi có trưởng thành, đối xử mọi người xử sự đều chu đáo. Từ không bên trong, Tần Khả Nhân chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Dáng người mặc dù không cao, nhưng cố kia khí chất lại làm cho tất cả mọi người đều không thể khinh thường. Nàng hai mắt phảng phất xuyên thủng hư không, có thể nhìn thấy Tần Uyển Nhi ứng đối phương thức, khóe miệng không khỏi liệt lên vẻ tươi cười, nói khẽ: tiểu gia hỏa trưởng thành a. Đưa mắt nhìn tên kia nguyên anh cảnh cao thủ mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đám người lên rồi thuyền dài, nàng mới xoay người lại, không có tiếp tục đuổi xem tiếp đi. Ngóng nhìn hư không, xa xôi tiểu thiên địa phảng phất một vệt tinh quang ở nơi này hư không bên trong, vô cùng nhỏ bé. Nàng tự lẩm bẩm, Tần gia vị trí tiểu thiên địa đã trệch hướng nguyên bản quý tích, sợ là phía trên cũng rất khó lại nắm vững vị trí cụ thể. Mất đi tỏa thần liên kiềm chế, thế mà lại trở thành dạng này, thật sự thú vị. Nguyên bản nàng còn từng đau đầu, liền xem như xử lý sạch thiên ý thế lực, chỉ cần thiên ý vẫn còn, chỉ cần tiên sơn thực lực còn ở, sớm muộn sẽ lại biến thành trước đó như thế. Thậm chí bởi vì chuyện lúc trước, thượng giới sẽ có cao thủ xuống tới, Tần gia rất khó tại che giấu. Nhưng hôm nay ngược lại là dễ làm rất nhiều. Nàng hít mắt nhìn xem không gian bên trong chiếc chiến thuyền kia. Chiến thuyền này vô cùng to lớn, mặc dù tổn hại có thể chứa mười mấy vạn người cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở tiểu thiên địa bên ngoài. Muốn ở tại bọn hắn chạy trở về trước đó đem tất cả mọi người lấy ra. Tần Mụ lẩm bẩm nói. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trở về, chuyện này liền tất nhiên không che giấu được. Đến lúc đó tiểu thiên địa đã nhẹ nhàng rời đi rất xa. Không phải dễ dàng như vậy bị tìm tới. Nàng muốn trước lúc này xử lý tốt những chuyện khác, đem người toàn bộ lắc lư đến thuyền dài đi lên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi leo lên thuyền dài. Lập tức nhận lấy tốt nhất chăm sóc. Thuyền dài bên trên có không ít tu sĩ. Đều là trúc cơ cảnh giới. Tất cả đều là chạy về tiểu thiên địa chặt đức trần duyên người. Nhiệm vụ hoàn thành về sau. Dự định trở về. Đối với Tần Uyển Nhi đãi ngộ, bọn họ có chút không hiểu ra sao. Bất quá đám người vì để tránh cho phức tạp, cũng không có giải thích. Tần Uyển Nhi vào chỗ về sau. Thuyền dài tiếp tục vận chuyển. Trong lúc vô hình tốc độ nhanh rất nhiều. Mấy ngày, thuyền dài liền chạy về cửa vào. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng rốt cuộc trở về. Mà ở Lâm Hổ chạy về một ngày trước, Chu Tử Họa nhận được tiểu thiên địa xảy ra chuyện tin tức. Đương nhiên, nội bộ phát sinh sự tình, hắn tạm thời còn không biết. Chỉ biết là không gian dòng lũ đột nhiên tiến đến, phá hủy truyền tống trận pháp. Nhất thời giật nảy mình. Loại chuyện này đều có thể bị hắn gặp được. Quả thực gặp sự vấn đề này tỷ lệ nhỏ làm cho người giận sôi. Mấy trăm năm cũng khó gặp. Thế mà cũng có thể bị Lâm Hổ gặp được. Không khỏi làm hắn có chút cảm thán. Phải cứu viện binh. Dù sao cần thời gian tập trung nhân thủ. Còn cần chạy tới cửa vào. Trung gian có đủ loại thủ tục phải xử lý. Chậm trễ một ít thời gian. Chờ Chu Tử Họa mang đám người chạy tới thời điểm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng vừa tốt trở về. Lối vào. Chu Tử Họa cái kia cực kỳ giống gương mặt của cô gái. Treo đầy kinh ngạc. Nhìn qua mới vừa trở về Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Trong lúc nhất thời đều không biết nói cái gì cho phải. Lâm Hổ ngược lại là đoạt trước nói. Lão Chu. Tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn. Ta có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Tiểu thiên địa sự tình liên quan đến thiên ý phương diện. Lâm Hổ trung quy là muốn nói cho ngoại nhân. Đơn giản là lựa chọn nói cho ai. Cùng đi cược những người khác không phải phản đồ. Không bằng lựa chọn nói cho Chu Tử Họa. Tốt xấu là tiên đạo thập nhị kình hậu nhân. Lại là Chu Tước Thành thành chủ. Thực lực cao cường. Tiền đồ bừng sáng. Không đến mức nói sẽ làm loại này tự hủy trường thành sự tình. Lâm Hổ ngữ khí ngưng trọng. Biểu lộ cũng không giống nói đùa. Chu Tử Họa bận bịu gật đầu một cái. Khua tay nói. Giúp ta chuẩn bị một cách địa phương an toàn. Thân phận của hắn đặc thù thực lực cao cường. Như vậy chút vấn đề nhỏ lập tức liền có người hỗ trợ xử lý. Một chỗ yên lặng gian phòng. Chung quanh có trận pháp coi chừng. Chu Tử Họa càng là vận dụng thần thức. Liếc nhìn bốn phía. Xác định không có vấn đề về sau. Lúc này mới gật đầu nói. Không thành vấn đề. Có chuyện gì cứ nói đi. Thiên ý. Lâm Hổ mới mở miệng, Chu Tử Họa lông mày liền nhíu lại. Bạch Hổ thành sự tỉnh. Liền cùng thiên ý có quan hệ. Hắn cũng phụ trách phương diện này. Bắt được không ít thiên ý cao thủ. Bất quá đám người này trên người rất phiền phức. Trên cơ bản không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Liền chết. Bây giờ nghe được cái này tin tức tự nhiên là để ý. Lâm Hổ đem chính mình chứng kiến hết thảy toàn diện nói ra, bất quá cũng không quên ẩn tàng Tần Mộ bộ phận. Chu Tử Họa hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Hổ. Gia hỏa này liền về nhà thăm viếng. Thế mà đều có thể gặp được như vậy không hợp thói thường sự tình. Mình lo lắng hắn có mất. Cho hắn cái lệnh bài hộ thân. Lại còn thành chiến thắng thiên ý tiền vốn. Không thể không nói thực sự là trời xui đất khiến. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 735 nhặt mấy con tiểu lão hổ hắn theo sát lông mày nhíu lại. Biết rõ vấn đề này rất phiền phức. Tiểu thiên địa bị thiên ý thẩm thấu. Tiên sơn cao thủ. Trúc cơ cảnh trở lên bất quá mấy ngàn người. Đối phương kêu gọi đầu hàng 4. 5 phần 10. Đây vẫn chỉ là một cái tiểu thiên địa. Thế gian tiểu thiên địa danh xưng vô số. Bị phát hiện. Không bị phát hiện. Có lẽ đều có tung tích của đối phương. Có thể thấy được thiên ý thông qua từng bước xâm chiếm tiểu thiên địa. Cũng chỉnh hợp không tầm thường tiềm lực. Nhiều năm qua đối phương giấu tại chỗ tối, chưa bao giờ đồng ý bại lộ mình. Một lần này nếu không phải là cơ duyên xảo hợp phía dưới, nói không chừng Tiên Sơn đám người cũng sẽ bị đoàn diệt. Tỏa thần liên tung tích bị đối phương nắm vững, theo sát tiểu thiên địa trốn xa hư không. Hậu quả nhất là đáng sợ. Chu Tử Hỏa vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai nói: ngươi lập công, vấn đề này ta sẽ xử lý. Ta an bài trước các ngươi hồi Bạch Hổ Thành. Ngươi không ở những ngày gần đây, Quách gia thế nhưng là có chút nhức đầu a. Tiểu thiên địa sau này vấn đề, hắn khả năng cần tự mình đi một chuyến. Bất quá ở trước đó, Chu Tử Hỏa cùng Lâm Hổ cáo biệt, dặn dò những cao thủ an bài Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi hồi Bạch Hổ Thành. Dù sao hạ giới thông đạo, ngư long hỗn tạp, Lâm Hổ sự tình, vạn nhất bị thiên ý người biết rõ, nói không chừng liền sẽ ở chỗ này xuống tay với hắn. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo hắn cũng cần liên hệ phía trên hỏi một chút tình huống. Đi đến một cái khác ẩn núp gian phòng, Chu Tử Hỏa lấy ra cờ chữ tham, đem hắn cắm trên mặt đất, kích hoạt trận pháp. Gian phòng bên trong, trong nháy mắt bị trận kỳ bên trong chảy ra quang mang bao phủ, tạo thành rườm rà phù văn. Phù văn chắp vá cơ hồ hao phí 15 phút đồng hồ thời gian mới hoàn toàn thành hình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trận pháp, so với xảo ngọc dùng để liên lạc thủ đoạn muốn rườm rà rất nhiều. Xem như đặc thủ kinh, xảo ngọc trận pháp chỉ có thể thông qua trận kỳ trung chuyển liên hệ mã thượng tham. Mà Chu Tử Hỏa cao cấp rất nhiều, có thể dùng đến liên hệ những người khác, còn sẽ không bị người cắt đứt tin tức. Ngự thú tông bên trong, theo lần trước sự tình kết thúc, yên tĩnh rồi rất nhiều. Nhưng đông đảo tu sĩ đều hiểu, thập nhị kình ở giữa mâu thuẫn cũng không có triệt để giải trừ. Bây giờ chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh mà thôi. Cũng may tầng thứ này tranh đấu cùng bình thường tu sĩ kéo không lên quan hệ. Mà ngự thú tông bản thân tông môn kết cấu cũng là phức tạp. Thập nhị kình ai cũng có sở trường riêng, công pháp không giống nhau. Hết lần này tới lần khác lệ thuộc vào một cái tông môn. Chỉ là ở trong ngự thú tông, chia nhỏ mấy cái đạo tràng. Tỉ như hạ giao cầm môn hạ, liền xưng là cầm chữ nhất mạch. Sở học đều là hạ giao cầm truyền thừa xuống công pháp võ học. Ngoại trừ bạch kiếm thi cái này, bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể truyền xuống đạo thống người, đại bộ phận cao thủ đều có bản thân đạo thống. Hạ giao cầm phía dưới có cửu tử, cái này cửu tử lại đều có truyền thừa. Thậm chí có thể nói vẹn vẹn hạ giao cầm mạch này liền đã có thể so với bình thường nhất lưu tiên môn. Đây chính là siêu nhất lưu tiên môn nổi tình vị trí. Tông chủ trước đại điện, Mã Thượng Tham đem địa điểm làm việc đem đến phủ cận, xem như chú đóng ở nơi này. Bách Lý Kỳ cũng đã hồi lâu không hề rời đi nơi này. Sự vụ ngày thường đều là đưa tin xuống dưới, để đám người xử lý. Qua nhiều ngày cố gắng, ngự thú tông tông chủ mặc dù không được giải cứu ra, nhưng đã có tiến bộ không nhỏ. Tối thiểu có thể tán gẫu. Bây giờ hắn chính suy tư tiến một bước đột phá. Bỗng nhiên, Bách Lý Kỳ nhướng mày, phát giác được chữ vật pháp bào có gì động, lập tức vung tay lên, tế ra đầu nguồn. Một cán đen nhánh trận kỳ cắm vào mặt đất, bắt đầu xây dựng trận văn. Bên cạnh Mã Thượng Tham vừa thấy, lên tiếng nhắc nhở: đặc thù phương thức liên lạc, ta trước tránh một chút. Hắn là cờ chữ tham người sáng lập, tự nhiên biết phương diện này chuyện tốt. Đặc thù liên lạc trận kỳ là dùng để xử lý một chút đặc thù sự vụ, nắm giữ người không nhiều. Loại chuyện này thuộc về tư ẩn, hắn tự nhiên cũng phải tránh hiểm nghi. Lấy tính cách của hắn mà nói, vạn vật đều có thể bán, chỉ cần đối phương ra giá nổi tiền. Nếu thật là trọng yếu sự tình, Bách Lý Kỳ nhất định là muốn trốn tránh hắn. Nếu không ngày nào bị bán đều không biết. Vạn năm đồng tu, mọi người đã hết sức ăn ý. Thấy Mã Thượng Tham rời đi, Bách Lý Kỳ lúc này mới tế ra bàn cờ, tại bốn phía bố trí xuống cờ trận, ẩn tàng thiên cơ. Tùy theo trận pháp hoàn thành, truyền đến Chu Tử Hỏa thanh âm: Bách Lý Kỳ trầm giọng nói. Vận dụng mối liên hệ này phương thức. Là có chuyện gì khẩn yếu sao Bách Lý Lão Tổ? Chuyện là như thế này. Chu Tử Họa đem Lâm Hổ gặp sự tình cáo chi Bách Lý Kỳ. Bách Lý Kỳ nghe vậy. Những mày nói. Đưa tay ngược lại là rất dài. Giấu nhiều năm như vậy. Tích xúc không ít thực lực. Sợ là cảm thấy đã không cần tại ẩn giấu. Muốn động thủ rồi a. Bách Lý Lão Tổ. Mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Chu Tử Họa cũng có chút hồ đồ. Dù sao thiên ý tồn tại thời điểm. Hắn còn chưa ra đời. Rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng. Nếu không phải là Bách Lý Kỳ. Mã Thượng Tham những người này muốn kiềm chế Hạ Giao Cầm các nàng. Không có cách nào rời đi Ngự Thú Tông. Những chuyện này. Thậm chí không tới phiên Chu Tử Họa tới xử lý. Tỏa thần liên quan hệ trọng đại. Bất quá bọn hắn không biết ngọn ngành. Muốn đắc thủ cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Xem ra chúng ta hẳn là coi trọng một phen. Tử Hoa ngươi tự mình xử lý chuyện này. Tốt nhất là đem tiểu thiên địa quét sạch một lần. Không cần lưu lại tai họa ngầm. Bách Lý Kỳ không có tiết lộ quá nhiều. Chu Tử Họa lập tức gật đầu. Ra vấn đề này bản thân hắn cũng dự định tự mình đi một chuyến. Được Bách Lý Kỳ cho phép. Hắn vậy liền triệu tập cao thủ khởi hành. Véo cắt đứt liên lạc. Bách Lý Kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Biết rõ có một số việc một khi bắt đầu. Liền không dừng được. Chỉ tiếc đối phương núp trong bóng tối. Không có tương quan tin tức. Căn bản chiếm không được chủ động. Chỉ có thể thụ động ra chiêu. Bách Lý Lão Tổ. Là chuyện gì xảy ra sao tông môn đại điện bên trong. Thanh âm êm ái truyền ra. Tuổi tác không lớn. Như hoàng oanh khẽ hót. Cực kỳ êm tai. Bách Lý Kỳ vội vàng khom người nói bẩm báo tông chủ là thiên ý sự tình. Thiên ý. Những người kia thực sự là chán ghét, đều qua nhiều năm như vậy còn không chịu thả chúng ta thanh tịnh một lần. Nữ tử kia có chút tức giận. Bách Lý Kỳ thở dài nói. Người trong cuộc. Thân không do mình mà thôi. Một lần này cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu không chúng ta khả năng còn phải một lúc lâu mới có thể có được tin tức. Gọi là Lâm Hổ tiểu gia hỏa. Ngược lại là lợi hại. Một con yêu thú. Cùng Tử Hoa đi được ngược lại là rất gần. Tiểu nha đầu kia thế mà đem Chu Tước lệnh cho hắn mượn. Có thể thấy được quan hệ không phải bình thường. A Ngự Thú Tông Tông chủ Hiếu Kỳ nói. Chu lão tổ hàng năm trấn thủ bên ngoài. Nhưng đối Chu Tử Hoa nhất là yêu thương. Càng là tự mình lưu chiêu. Chính là vì an toàn của nàng. Vật kia tương đối quan trọng. Thế mà cũng có thể cho mượn đi. Cái này gọi là Lâm Hổ gia hỏa. Có phần để cho ta có chút hứng thú. Nói đến. Ta trước đó không lâu còn nhặt mấy con tiểu lão hổ đây. Cũng không biết làm sao. Bách Lý Kỳ sững sờ. Kinh ngạc nói. Việc này ta làm sao không biết. Là mạch nào hậu duệ tông chủ khẽ cười nói. Rất phổ thông á. Ta đi tìm người giúp tiểu bạch thời điểm. Thuận tiện trả chút nhân tình. Vừa vặn nhìn thấy gia hỏa này đứng đấy đi tiểu. Cảm thấy có chút hiếm lạ. Liền thuận tay mang lên. Không phải là cái gì cường hoành huyết mạch. Bách Lý Kỳ thật không có suy nghĩ nhiều. Lấy địa vị của tông chủ. Dù là muốn mang đến Ngự Thú Tông tông môn đều dễ như trở bàn tay. Không có gì lớn. Tông môn bên trong. Bây giờ liền ta cùng Mã Thượng Tham phụ trách kiềm chế Hạ Giao Cầm. Tạm thời không cách nào xử lý chuyện này. Kiếm Thi lại không biết đi nơi nào. Địch nhân vừa mới xuất hiện. Chính chúng ta liền đã trước loạn. Bách Lý Kỳ thở dài. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 736 tiểu thiên địa đều nổ tông chủ thanh âm lần thứ hai từ tông môn đại điện bên trong truyền ra. Nàng có chút phiền muộn. Ai dám nói nhất định là mới xuất hiện đây. Quá khứ rất nhiều chuyện. Chưa hẳn không có bóng của bọn hắn. Ngự Thú Tông tự loạn trận cước. Làm sao không là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Bách Lý Kỳ bất đắc dĩ nói. Lão phu rất mê mang. Đám người làm theo ý mình. Đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Rất khó liên hợp lại. Thiên ý giấu lại quá sâu. thật không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này. Tông chủ phiền muộn nói. Các ngươi không phải nói ta biết nên làm cái gì. Nhưng ta qua nhiều năm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui đều không có bất kỳ đầu mối. Có thể hay không nghĩ sai rồi các ngươi muốn tìm người không phải ta. Bách Lý Kỳ lắc đầu nói. Tông chủ không cần lo ngại. Năm đó đám người đều có nhiệm vụ. Kiếm thi nhiệm vụ chính là tìm tới tông chủ. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Hiện tại nghĩ không ra. Không có nghĩa là về sau nghĩ không ra. Tốt a, vậy liền chờ một chút. Tông chủ khá là bất đắc dĩ nói. Vấn đề này nàng đã đề cập qua rất nhiều lần. Thậm chí chính mình cũng ngơ ngơ ngác ngác. Trên thực tế Bách Lý Kỳ đám người cũng không biết cụ thể nguyên do. Chỉ là Ngự Thú Tông khai sáng mới bắt đầu, khai sơn tổ sư lưu lại di huấn. Ai có thể nghĩ ra được Ngự Thú Tông tông chủ lại là như vậy thượng vị. Cho nên thập nhị kình đều có đạo tràng. Lại không có khống chế Ngự Thú Tông ý tứ. Hạ Giao Cầm chỉ là ngoại lệ. Nàng cần lực lượng cường đại hơn. Đến đề thăng mình. Đối mặt tương lai nguy hiểm. Cho nên mới sẽ nghĩ đến cướp vị trí tông chủ. Khống chế Ngự Thú Tông dĩ nhiên không thể nói có thể một tay che trời. Nhưng là tương ứng có thể điều động không ít tài nguyên. Đối với bản thân trợ giúp cực lớn. Nàng đã sớm quên đi mình dự tính ban đầu. Không có cách nào từ chuyện năm đó bên trong đi tới. Cờ trận rút khỏi, Mã Thượng Tham mới chậm rãi đi tới. Nói chuyện phiếm xong liền tranh thủ thời gian phá trận. A hắn có chút ghét bỏ. Đại sư huyên là thật càng già càng hồ đồ. Mình trận pháp. Chính mình cũng không giải được. Thực mẹ nó tú đậu. Này cũng thời gian bao lâu. Mới miễn cưỡng mở ra một cái khe nhỏ. Có thể nói hai câu. Bằng không tông chủ còn không chết ngạt ở bên trong. Bách Lý Kỳ cười cười xấu hổ. Cũng không biết nên giải thích thế nào vấn đề này. Chu tử họ đã mang người chạy tới tiểu thiên địa. Hắn dạng này cảnh giới cao thủ. Mang theo đều là tinh anh. Có vài chục tên nguyên anh cảnh cao thủ. Pháp bảo thời gian ngắn tốc độ nhanh. Nhưng bất lợi cho lâu dài sử dụng. Cho nên vẫn là lấy không gian thuyền dài làm chuẩn. Mấy ngày. Làm Chu tử họ đuổi tới tiểu thiên địa thời điểm. Lại phát hiện trước mắt sớm đã không có tiểu thiên địa tung tích. Ngược lại là cách đó không xa có một chỗ chiến thuyền di hài. Phía trên truyền đến tu sĩ khí tức. Hắn bận biểu dẫn người chạy tới. Chiến thuyền. Đám người tương đối mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Trước đó không lâu ngoại giới có cao thủ tiến đến. Nói là truyền tống trận pháp chữa trị khỏi. Bất quá bởi vì xảy ra loại chuyện như vậy. Tự nhiên muốn triệt để kiểm tra tiểu thiên địa. Cho nên cần để cho các tu sĩ tạm thi hành rời đi. Đám người cũng biết quá trình khẳng định không đơn giản. Tăng thêm cao thủ tụ tập tới. Đối với tiểu thiên địa áp lực quá lớn. Nếu như lại đánh lên. Không chừng toàn bộ liền không có. Có khả năng rời đi đương nhiên là tốt nhất. Nhưng làm đám người liên tục thông qua truyền tống trận pháp rời đi tiểu thiên địa về sau mới hoàn toàn mộng bức. Chiến thuyền rất lớn. Đỉnh phong thời kỳ có thể cưới hơn 300.000 người. Tổn hại về sau. Dung nạp mười mấy vạn người vấn đề cũng không lớn. Tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này. Làm người cuối cùng đi ra về sau. Tư không bên trong lúc này mới truyền đến một tiếng bạo tạc. Cho dù là tuần sát sứ đều bị sợ ngây người. Tiểu thiên địa nổ cái này ca múa nhạc là điều tra sao cái này căn bản là thanh tẩy a. Tình huống cụ thể hắn chỗ nào minh bạch. Nguyên anh cảnh ở vào cấp độ này. Cũng không hiểu được tần mụ nổi tình sâu bao nhiêu. Pháp bảo cường đại thế mà thôi động tiểu thiên địa hướng về phương xa bỏ chạy. Pháp bảo thúc giục quá trình. Giống như thiên băng địa liệt. Chung quanh không thể thấy vật. Uy áp ngập trời cuốn tới. Nếu không phải chiến thuyền cấp độ rất cao. Chỉ là dư ba. Đều có thể đoàn diệt tiên sơn tu sĩ. Trong mắt bọn họ dị tượng vô hạn. Như dương quang sán lạn. Sáng chói không thể nhìn thẳng. Như oan hồn phụ thể. Tuyệt khóc sói gào. Nhục thân cùng tinh thần đều bị tàn phá. Đám người chỉ có thể cố gắng cuộn tròn rúc vào một chỗ sưởi ấm lẫn nhau. dạng này mới có thể để cho bọn họ cảm nhận được một tia sưởi ấm. Chu Tử Họa đặt chân chiến thuyền, liền thấy cảnh ấy. Ngươi là ai? Trong lòng có chút hư. Nhưng tuần sát sứ dù sao cũng là tiên sơn người mạnh nhất. Giờ phút này cũng không thể không kiên trì đứng ra hỏi thăm Chu Tử Họa. Hắn không phải Chu Tước Thành người, tự nhiên không biết Chu Tử Họa. Vừa dứt lời, Chu Tử Họa sau lưng một tên nguyên anh cảnh cao thủ liền quát. Lớn mật. Làm sao cùng Chu Thành chủ nói chuyện? Tuần sát sứ lập tức cảm giác được đầu óc một tiếng âm vang. Thanh âm của đối phương đều có thể cho hắn tạo thành hết sức tổn thương. Lập tức cả người có chút chóng mặt. Nhưng cũng lập tức nhìn rõ ràng sự thật. Nguyên anh cửu phẩm cao thủ. Tuổi tác sẽ không quá lớn. So với hắn như vậy không trên không dưới nguyên anh cảnh. Nhất định là mạnh rất nhiều. Tự nhiên có thể trấn nhiếp hắn. Còn nữa Chu Tử Họa khí tức khổng lồ. Đứng phía sau mấy chục tên nguyên anh cảnh cao thủ. Phô trương cùng khí tràng đều là thường người thường không thể nhìn thẳng. Trực tiếp để cho hắn quỳ rạp dưới đất. Chu Tử Họa nhướng mày. Lắc đầu. Hắn nhìn ra những người này tinh thần có chút không ổn định. Tựa như nhận lấy sợ hãi. Thủ đoạn tự nhiên không thể quá mức. Tiên sơn đám người thế nhưng là xui xẻo tám đời. Liên tiếp mấy lần giày vò, cảnh giới thấp tu sĩ đều nhanh hỏng mất. Ta là Ngự Thú Tông người, đến đây xử lý tiểu thiên địa sự tình. Chu Tử Họa hơi cười một tiếng, kiềm chế mình khí tức, làm cho đối phương thoạt nhìn không phải sợ hãi như vậy. Tuần sát sứ xứng sờ. Nhìn qua hắn nói. Lại tới. Trước đó không lâu không phải mới tới sao? Tiểu thiên địa đều bị nổ. Các ngươi là đến an trí chúng ta sao? Thành chủ sau lưng một tên cao thủ cả kinh nói. Chu Tử Họa vung tay lên. Ngăn cản đối phương tiếp tục. Tiếp theo cười nói. Đúng a, chúng ta là đến phụ trách xử lý những chuyện còn lại. Cùng phía trước không phải một đợt. Có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể sao? Hắn mới là phụ trách xử lý chuyện người. Còn nữa, xử lý chuyện này. Nổ tung tiểu thiên địa làm gì? Vấn đề này có dù gì? Lâm Hổ mới ra ngoài. Liền cáo chi mình vấn đề này. Vừa vặn mình chuẩn bị tới. Thủ tục đều là làm xong rồi. Trung gian không có lãng phí quá nhiều thời gian. Đối phương có thể nhanh hơn mình một bước. Chỉ có thể là thiên ý người. Nói ra có chút quá không thể tưởng tượng. Tự nhiên chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật. Tiếp theo hỏi thăm. Tuần sát sứ không rõ ràng cho lắm. Liền đem qua cáo chi Chu Tử Họa. Hắn lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Tự nhủ. Hẳn không phải là nổ banh. Mất đi tỏa thần liên. Tiểu thiên địa liền sẽ trong hư không ngao du. Cũng không biết cụ thể sẽ tới địa phương nào đi. Đối phương đem những người này lấy ra. Là vì để tiểu thiên địa triệt để bỏ chạy. Một bên kia là có bí mật gì sao hắn bất động thanh sắc. Trực tiếp để những cao thủ xử lý. Không ngờ tới loại tình huống này. Còn cần đưa tin trở về. Điều động thuyền dài tới. Đem những người này trục xuất trở về. Hoặc là an trí tại tiểu thiên địa. Hoặc là mang về riêng phần mình tông môn. Nhưng ở trước đó. Nhất định phải triệt để điều tra rõ ràng nội tình mới được. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 737 bởi vì ta là tiên nhị đại đối phương cách làm rất quyết đoán. Trực tiếp chặt đứt tiểu thiên địa liên hệ. Tiểu thiên địa bây giờ không có tung tích. Muốn tìm tới cũng không dễ dàng. Manh mối một cách tự nhiên liền từ nơi này cắt ra. Chu Tử Họa chỉ có thể thở dài. Xem ra lại là một cách không đầu oan án. Hắn thần thức trong chúng nhân quét mắt một phen thế mà phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Mã Kiều. Gia hỏa này cũng đang xen lẫn trong tiên sơn đám người bên trong. Đồng dạng sợ hãi không nhỏ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Một người co quắp tại nơi hẻo lánh. Trong miệng lẩm bẩm. Đáng chết, dọa chết người thiên địa bảo tạc a. Quá kinh khủng. Chủ nhân thế mà không mang theo ta đi. Hắn thế mà mình chuồn mất bị Lâm Hổ bắt lấy có một ít thời gian. Tại Lâm Hổ trên người cũng trộn lẫn không ít chỗ tốt, tự nhiên đã bắt đầu thích ứng lên cái thân phận này đến. Nếu như nói chuyện này bên trong còn có may mắn bộ phận. Đại khái chính là Lâm Hổ thông báo qua Mã Kiều người nhà vấn đề. thượng sứ phân phó. Từ Bạch đương nhiên để bụng. Tiên Sơn tiến vào tông môn danh ngạch mặc dù ít, nhưng Tiên Sơn thu người danh ngạch rất nhiều. Ngự thú tông cũng không phải thiếu tiền chủ, nuôi hai người mà thôi, vấn đề không lớn. Cho nên hai người vừa mới bị dẫn độ tiến vào tiên môn, chính ngơ ngơ ngác ngác lấy thời điểm, liền gặp vấn đề này. May mà có ngự thú tông người bảo hộ lấy, mới không có xảy ra vấn đề. Mã Kiều biết rõ các nàng ở chỗ này, lại không có lại đi tìm các nàng ý tứ. Chính nàng một thân phiền phức, nếu thật là nhận hôn, đó mới là hại người. Chu Tử Hỏa lực chú ý chưa từng đều tại Lâm Hổ trên người. Lúc này mới suy nghĩ một chút. Lâm Hổ trở về thời điểm, xác thực không mang lấy ra hỏa này. Hẳn là hắn cảm thấy không có cái vấn đề lớn gì à. Kỳ thật Lâm Hổ cũng không phải là không muốn mang đi Mã Kiều. Bất quá khi đó Tần Mụ cố ý gọi đến, để Lâm Hổ cho là nàng sẽ đưa Mã Kiều đoạn đường, nhúc tay việc này. Sớm biết sẽ xuất vấn đề này, hắn chắc chắn sẽ mang theo Mã Kiều cùng một chỗ chạy trốn. Dù sao cũng là mình tiểu nữ nô, chân quý đạo cụ dùng tại nàng trên người, sao có thể để cho nàng đơn giản như vậy xong đời. Xa xôi hư không bên trong, một chỗ không tồn tại địa đồ, cũng không ở thượng giới khống chế tiểu thiên địa, một đạo thân ảnh kiều tiểu trốn vào tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa này vô cùng âm trầm, cơ hồ không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Chung quanh tất cả đều là đại chiến đi qua dấu vết. Mặt đất cháy đen, đã từng bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Không ít địa phương còn lộ ra bạch cốt âm u. Lại hướng chỗ sâu có một chỗ hắc ám điện đường. Tần Mụ làm hồi mình, người mặc lễ phục màu đen, kiểu dáng lại là bắt chước Tần Uyển Nhi trang phục. Toàn bộ thoạt nhìn vô cùng khuynh hướng hắc ám phong cách. Nàng cầm Tần Uyển Nhi chứ vật pháp bảo thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Dù sao dáng người một dạng, tự nhiên là đem Tần Uyển Nhi quần áo mặc thử qua một lần. Cảm giác còn rất không tệ, liền để Tần gia tu sĩ hỗ trợ giày vò đi ra. Bất quá lão Tần quần áo sắc điệu đều khuynh hướng đáng yêu, không quá phù hợp nàng thành thục khí chất. Cho nên nàng dùng màu đen, lúc này mới có thể nổi bật ra tự thân thành thục khí tức. La lịa dáng người, la lịa mặt, lại nghiêm trang đi thành thục lộ tuyến, phong cách cũng là cực kỳ đặc biệt. Trên đường không có chút nào ngăn cản, nàng thuận lợi tiến vào cung điện bên trong. Đi tới một chỗ trước bàn vuông, trên bàn trưng bày một khỏa đầu lớn thủy tinh cầu. Bên ngoài quan sát còn rất là mới lạ, giờ phút này bị nàng kích hoạt lên. Tư không bên trong, một chỗ tế đàn thánh hỏa đột nhiên đốt. Đại điện trống trải, bốn phía bức tường trắng bệch quang mang hình chiếu phía dưới, lộ ra một bóng người mờ ảo. Nhiệm vụ thất bại, hỏa thần tướng chết rồi, tỏa thần liên hoàn toàn không có tung tích, tiểu thiên địa cũng mất tích. Tần Mụ kiềm chế thanh âm, cuối cùng phát ra thanh âm kỳ quái. Đột nhiên ở giữa, lại có mấy bóng người ở chung quanh hiện lên. Một dạng thoạt nhìn chỉ là hình bóng, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu, không cách nào suy đoán ra thân phận của đối phương. Thiên ý chính là như thế, thần tướng hai bên ở giữa cũng không biết đối phương thân phận chân thật. Thần tướng thủ hạ có thần binh, dựa vào nắm giữ thần binh đi phát triển tu sĩ gia nhập, từ đó nắm vững thường nhân không cách nào sao lãng lực lượng. Hỏa thần tướng chết rồi, ngươi vì sao còn sống? Một đạo thanh âm kỳ quái truyền đến. Tần Mụ âm trầm cười nói, hắn là hỏa thần tướng, ta là sơn thần tướng, cùng là bát phương thần tướng một trong, địa vị nhất trí, tự nhiên là không ai phục ai. Hắn không cho ta tham dự chuyện này, nhất định phải nổi bật mình tài giỏi, kết quả bị người giết chết, ta có thể làm sao? Đều là người mình. Nói chuyện không cần quá hướng, chết thì đã chết a. Sự tình nửa đập, liền xem như trở về, cũng chạy không thoát chế tài. Bất quá người mặc dù chết rồi, trong tay thế lực cũng không thể ném. Theo ta thấy, không bằng mọi người chia a. Lại là một thanh âm truyền đến. Tần Mụ trong lòng cười lạnh, quả nhiên là thiên ý, một chút nhân tình vị đều không nói. Những người này nhận biết cũng coi là có mấy ngàn năm. Người cái chết, nói hai câu lời hay, lập tức liền không còn che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Người chết vấn đề không lớn, mấu chốt là dưới tay thế lực. Tần Mộ trầm giọng nói, ta nhiều năm chưa ra, dưới tay thế lực không nhiều, hỏa thần tướng thực lực, ta muốn đầu to. Lập tức có cao thủ phản bác, ngươi không có chút nào công kích, dựa vào cái gì muốn chiếm đầu to? Bởi vì ta là tiên nhị đại, nhà ta lão tổ đủ mạnh, không được sao? Tần Mộ lạnh nhạt đáp lại. Tên kia cao thủ lập tức không dám lên tiếng nữa. Vị kia thân phận cao quý không tả nổi, năm đó thiên ý hao phí giá cả to lớn mới để cho đối phương gia nhập. Bây giờ đứng hàng thiên vương cấp bậc, thiên vương phía dưới là lục bộ, lục bộ phía dưới mới là thần tướng. Trên cấp bậc kém quá xa. Thiên vương cơ hồ là thiên ý lực lượng mạnh nhất. Bây giờ thiên vương cấp bậc cao thủ cũng liền ba người mà thôi. Cái này khiến hắn làm sao dám cứng rắn đòn khiêng vấn đề này. Cái kia hòa sự lão đồng dạng người mở miệng nói, đã như vậy, mở ra danh sách tiến hành thế lực hợp nhất a. Dăm ba câu, liền quyết định sự tình. Tần Mộ lạnh nhạt nói, đúng rồi, có nhân vương tin tức sao không có? Đám người đều lắc đầu một cái. Thiên vương cái tầng thứ kia đồng tính, bọn họ chỗ nào có thể nắm vững. Không hỏi được tin tức, Tần Mộ quyết đoán cắt đứt liên lạc. Nàng ngồi tại chỗ, tự lẩm bẩm, phiền toái a. Lão tổ tâm tâm niệm niệm lấy báo thù, thần trí thủy chung có chút không minh bạch. Uyển Nhi sự tình kéo không được bao lâu, lại tìm không đến hắn, vấn đề nhưng lớn lắm. Tần Uyển Nhi sự tình, nàng sao lại không nóng này? Năm đó lão tổ công thành sắp rời đi, nàng cố ý mang theo Tần Uyển Nhi chạy tới Hoàng Lăng phủ cận, hy vọng gặp được lão tổ một mặt. Kết quả lão tổ lực lượng bốn phía, Tần Uyển Nhi tại trong lúc vô tình, thế mà học xong nhiều loại hô hấp pháp. Chỉ tiếc bộ phận kia quá mức thâm ảo, nàng nắm giữ chỉ có không trọn vẹn bộ phận, cũng bởi vậy dẫn phát thân thể vấn đề, lưu lại tai họa ngầm. Nhiều năm qua, nàng vẫn muốn rời đi tiểu thiên địa, đi tìm lão tổ tung tích. Chỉ tiếc Tần gia sự tình không có an bài thỏa đáng trước đó, nàng cũng không dám tự ý rời. Nếu không mình một khi rời đi, thiên ý thẩm thấu Tần gia, sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Không chừng mấy chục năm về sau, toàn bộ Tần gia đều sẽ thành thiên ý nanh vuốt. Bây giờ tiểu thiên địa bị nàng vận dụng lão tổ pháp bảo rời đi, thiên ý thế lực lại bị tiêu diệt, lúc này mới có thể yên tâm rời đi. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 738, còn tưởng rằng chuyện ghê gớm gì, chỉ tiếc thiên ý cũng không có nắm vững lão tổ hành tung. Bây giờ chỉ có thể đi trước lợi dụng danh sách, thu nhận một bộ phận hỏa thần tướng thiên ý thế lực, cường hóa bản thân thế lực, điều động đi ra tìm hiểu tin tức. Mình nhiều năm giấu ở tiểu thiên địa, lại không nguyện ý để Tần gia liên lụy quá sâu, thủ hạ thế lực cũng không nhiều. Nói là thần tướng, nhưng cùng những người khác so sánh vẫn là kém quá nhiều. Lão tổ hành tung thành mê, tinh thần lại có chút vấn đề. Muốn tại thiên ý bên trong lẫn vào, đương nhiên không thể chỉ trông cậy vào hắn. Mình nhiều một ít năng lực tự vệ, phải tốt hơn nhiều. Mấy ngày, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã chạy về Bạch Hổ Thành. Từ phi hành trên thuyền lớn xuống tới, Lâm Hổ trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Hắn nhìn qua cách này địa phương quen thuộc nói, trở về, hổ gia thực sự là thiên sinh số vất vả. Nhiều lần đi ra ngoài đều muốn gặp được một ít chuyện, chỉ có cách này Bạch Hổ Thành mới có thể để cho hổ gia cảm nhận được một tia an toàn. Một bên Tần Uyển Nhi nói lầm bầm, trước đó tam đại gia tộc còn phản loạn qua đây, ngụ ý là đợi trong thành thì chưa chắc sẽ không xảy ra chuyện. Mấy ngày này thời gian, nàng dần dần nghĩ thông suốt, Tần gia đã có truyền thừa tu luyện, như vậy nàng liền không cần quan tâm quá nhiều vấn đề, chuyên tâm đi xử lý chính mình sự tình liền tốt. Nhưng mỗi lần nghĩ tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhíu thành một đoàn. Chính nàng sự tình kỳ thật phiền toái hơn. Bây giờ liền biết tướng mạo của đối phương, tựa hồ còn cùng mặt trên Tần gia có vấn đề lớn. Không biết rõ ràng tình huống trước đó, căn bản không dám gióng trống khua chiêng tiến hành. Mà nàng gần nhất thực lực tăng lên lại rất nhanh, viễn siêu bình thường tu sĩ. Nói là bản thân thiên phú cao, nhưng nàng càng cảm giác mình tiểu thân thể giống như là có cường đại tiềm lực đồng dạng. Liền như là ngày đó đột phá đến trúc cơ cảnh đồng dạng, còn ẩn giấu sức mạnh rất lớn. Thấy tiểu gia hỏa có chút buồn sầu, Lâm Hổ thả người nhảy lên bờ vai của nàng, sờ lên lão Tần đầu. Đừng lo lắng, Hổ gia sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Hổ sao lại không minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, trực tiếp lên tiếng an ủi. Càng là nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Xảo Ngọc chẳng lẽ không nhận được tin tức, thế mà cũng không tới tiếp Hổ gia ta. Tần Uyển Nhi le lưới một cách nói, người ta Chu công tử cũng có sự tình phải bận rộn, nói không chừng liền quên phái người đưa tin. Chính chúng ta đi tìm nàng chứ, còn phải đi gặp một lần sư phụ đây. Xảo Ngọc kỳ thật cũng rất là khép kín, trên cơ bản buổi tối làm việc, ban ngày đều tại học viện ngủ bù. Hơn nữa địa điểm cơ hồ là cố định, muốn tìm tới cũng không khó. Lâm Hổ mang theo Tần Uyển Nhi cùng lũ tiểu gia hỏa cố ý tại Bạch Hổ học viện tha một vòng. Nhìn qua quen thuộc học viện, Lâm Hổ thế mà hơi xúc động. Rất lâu cũng không đến dáng vẻ Tần Uyển Nhi cùng mình. Trước mắt vẫn là trên danh nghĩa học viện người, nhưng trên thực tế đã rất ít tới. Bất quá Tần Uyển Nhi thiên nguyên khôi thủ thân phận vẫn còn, thậm chí là treo thật cao, càng là dùng để xem như điển hình tài liệu giảng dạy, khích lệ học viện các tu sĩ, thậm chí còn có thể khiến cho so lão Tần sớm hơn gia nhập. Học viện tu sĩ có một loại cảm giác nguy cơ, không ít học viên cũ 4 năm thời gian cũng liền trúc cơ 3-4 phẩm dáng vẻ, đây là tiêu chuẩn trung bình. Nhưng một chút danh xưng thiên tài, so sánh Tần Uyển Nhi đều có chút kém. Một cách muộn tu luyện 1-2 năm tu sĩ, lại có thể gắng sức đuổi theo, sẽ để cho bọn họ sinh ra cảm giác nguy cơ, cũng sẽ cố gắng gấp bội, tìm kiếm càng lớn đột phá. Tại học viện lắc một vòng, người quen cũng không thấy mấy cái. Bản thân học viện dạy học phương thức liền tương đối đặc thù, cũng là cân nhắc đến tu sĩ không có khả năng suốt ngày ôm sách vở học tập, cho nên mới sẽ như thế. Xảo Ngọc cũng không ở thường xuyên chỗ ngủ. Lâm Hổ nghi ngờ nói, gia hỏa này thế mà không ngủ ở chỗ này, chẳng lẽ là vội vàng tiên tử thời đại sự tình rời đi bất quá hơn nửa tháng. Liền Lâm Hổ đoán chừng tiên tử thời đại hẳn là cũng sẽ không có bao nhiêu bộc phát, không đến mức nói để Xảo Ngọc cái này lớn mèo lười công việc bề bộn thời gian ngủ bù. Đi trước nhìn xem Diệp Như, lại về nữ tu chi ra. A Lâm Hổ nói ra, tiên tử thời đại sự tình đơn thuần là Lâm Hổ giúp Quách gia lão tổ đề nghị, thuận tiện phát triển mình một chút nữ tu chi ra, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ nha. Cho nên rất nhiều thời điểm nữ tu chi ra đều nắm giữ lấy tiên tử thời đại động tính. Tần Uyển Nhi trở về tự nhiên là trước tiên phải bái kiến sư phụ của mình mới được. Chạy về nữ tu chi ra sau, Lâm Hổ lập tức để cho người ta đưa tới sổ sách thẩm tra lên. Cũng không phải hoài nghi Quách gia lão tổ sẽ tham ô cái gì. Quách gia gia đại nghiệp đại, liền nữ tu chi ra trước mắt quỳ một, hắn không thể lại tâm động. Tương lai có lẽ có thể, bất quá Hổ gia thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng không lo lắng những vấn đề này. Lâm Hổ chỉ là quan tâm những cái này thiên nữ tu nhà tiêu thụ như thế nào. Lâm Hổ hai mắt dần dần phát sáng lên. Nữ tu chi ra tiêu thụ ngạch cơ hồ là tại vững bước tăng lên. Đây cũng là bởi vì tiên tử thời đại nguyên nhân. Thời đại này chỉ có idol hình thức ban đầu. Tỉ như ai thực lực cao cường, ai xinh đẹp như hoa, tự nhiên sẽ lấy được một số người tán dương. Trên thực tế đem hắn làm một cái ngành nghề đến phát triển sự tình còn không có. Các tu sĩ thường ngày lại là thần kinh căng thẳng, sinh hoạt không tính là an ổn, áp lực viễn siêu Lâm Hổ đời trước. Tiên tử thời đại theo thời thế mà sinh tuyệt sắc bàng, nữ tu chi ra, đủ loại biểu diễn buộc chung một chỗ, cho các tu sĩ rót vào một châm thuốc trợ tim, để một chút tinh thần trống giống tu sĩ có ký thác. hiệu quả nổi bật. Càng ngày càng nhiều người đầu nhập hâm mộ Minh Tinh hàng ngũ. Có ý thức dẫn đạo phía dưới. Tiên tử thời đại liền dẫn dắt lên Bạch Hổ thành trào lưu. Nữ tu tự nhiên lấy các nàng ăn mặc làm chủ. Kéo theo nữ tu chi ra phát triển. Sự tình phát triển vượt xa Lâm Hổ đoán trước. Liền tình huống hôm nay. Nữ tu chi ra cơ hồ mỗi ngày đều có thể vào sổ sách mấy chục vạn linh thạch. Ném ra ngoài chi tiêu cùng nghiên cứu phát minh tài chính. Một tháng thuần lợi nhuận. Chí ít đều nắm chắc 100 vạn linh thạch. Loại này tốc độ kiếm tiền đối với Lâm Hổ mà nói, không khác tại đoạt đồng dạng. Tần Uyển Nhi nhìn xem cái kia liên tiếp con số, đều cảm giác có chút không chân thực. Thực lực của nàng bây giờ, luyện chế đan dược một tháng cũng liền kiếm mấy vạn. Vẫn là không ngủ không nghỉ. Tiêu hao lực lượng loại kia. Nhưng Lâm Hổ nữ tu chi ra có chút dọa người. Tài nguyên liên tục không ngừng bị người đưa tới. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, hổ ra, đây là thật sao không phải thật, chẳng lẽ còn có thể là giả? Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Liền xem như làm giả sổ sách. Đó cũng là hướng thiếu đi làm. Chẳng lẽ còn có thể hướng làm không được. Đến lúc đó ai tới bổ khuyết cái này cuộc diện rối rắm? Lâm Hổ không thấy được tiểu bàn tử. Hẳn là không ở cửa hàng. Ngược lại là Quách gia lão tổ. Biết được Lâm Hổ trở về tin tức. Hấp tấp chạy tới. Gặp mặt liền vô cùng lo lắng nói. Ngươi trở lại rồi. Đã xảy ra chuyện? Lâm Hổ sững sờ. Quách lão tổ tựa hồ gấp gáp. Quách gia lão tổ mặt mo vo thành một nắm. Sầu mi khổ kiểm nói. Còn không phải tiên tử thời đại hỏa. Không ít người nhìn thấy có thể có lợi. Đều dựa theo đến. Muốn kiếm một chén canh. Bây giờ Bạch Hổ thành nghề giải trí. Đều có điểm lộn xộn. Lâm Hổ lập tức cười một tiếng. Còn tưởng rằng chuyện ghê gớm gì đây. Liền cách này tu chân thế giới lão hổ 68 chương 739 cách tiếp theo tiên tử thời đại. Quách lão tổ trực lăng lăng nhìn qua Lâm Hổ. Kinh ngạc nói. Cách này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng bọn họ thế nhưng là đạo văn ngươi sáng ý a? Lâm Hổ trong lòng nghĩ đến. Ta nào có tư cách đi ở trách vấn đề này. Hổ ra một dạng cũng là đạo văn người khác. Khác biệt ở chỗ khổ chủ không có cách nào tìm tới cửa mà thôi. Hơn nữa tại Lâm Hổ thế giới. Idol cách này tồn tại. Vốn chính là bách hoa tranh diễm tràng diện. Nhiều một hai cách đối thủ cạnh tranh cũng không tính là gì ngoài ý liệu sự tình. Huống chi những người này bất quá là đạo văn Lâm Hổ ý tưởng. Lâm Hổ nắm giữ lấy quyền chủ động. Liền như là bảo yêu ngành nghề cùng pháp bảo ngành nghề một dạng. Chiếm cứ chủ động. Liền có thể khống chế toàn cục. Bất quá vấn đề này cùng lần trước không giống nhau. Lần trước bảo y cửa hàng cùng tiệm pháp bảo. Đó là liên hợp lại bức thoái vị. Rõ ràng muốn ngầm chiếm Lâm Hổ sản nghiệp. Dùng thủ đoạn không tính quang minh lỗi lạc. Cho nên Lâm Hổ mượn dùng Quách lão tổ lực lượng ép trở về cũng không người sẽ nói cái gì. Chỉ có thể cảm khái Lâm Hổ bối cảnh thâm hậu, có thể đối phó được đối thủ trên phương diện làm ăn mặt đà kích. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ rất có hứng thú nói. Bọn họ nếu thật là làm cái hoàng tử thời đại, công chúa thời đại cái gì? Chúng ta cũng không có biện pháp chỉ trích bọn họ đạo văn. Quách lão tổ nói ra, đúng a, bọn họ chẳng những bắt chước chúng ta thậm chí học theo mở lên buổi hòa nhạc đây. Tại Quách lão tổ xem ra. Cái này hoàn toàn chính là đạo văn. Là trần truồng đạo văn. Nếu không phải là tiên tử thời đại thứ này không thể đi chu tử họa nơi đó đăng ký. Hắn sợ là cũng sớm đã giết đến tận cửa đi. Bất quá đây là làm ăn. Không thể nói ngươi làm một chuyến này. Liền không cho phép người khác tới làm. Cái kia không khỏi cũng quá bá đạo. Đắc tội không chỉ có riêng là đối phương. Mà là tất cả ngành nghề. Toàn bộ thế giới quy tắc ngầm. Không thể làm gì. Quách lão tổ mặt mo nhíu thành một đoàn. Trừ phi hắn tìm thời gian. Tìm một người thích hợp địa phương. Đem đối phương mấy cái cao tầng xử lý. Làm cho đối phương biết rõ sợ hãi. Bất quá vấn đề này vừa ra. Hơn phân nửa ai cũng có thể đoán được là hắn làm sự tình. Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Lại còn biết rõ bắt trước cái này tay. liền mở miệng hỏi. Hiệu quả như thế nào? Quách lão tổ nói ra. Hiệu quả không phải rất tốt. Dù sao ngươi sáng tác những cái kia ca khúc khá là mới lạ. Chúng ta lại có lưu âm thạch một chiêu này. Cùng nữ tu chi ra tồn tại. Tạm thời còn chiếm thượng phong. Lâm Hổ lập tức khẽ cười nói. Còn không chỉ. Tiên tử thời đại năm tên thành viên. Tất cả đều là tuyệt sắc bảng thời kỳ thứ nhất nhân vật. Cách này mánh lới. Đồng dạng tổ hợp thật đúng là không sánh bằng. Dù là các nàng tướng mạo cũng không tầm thường. Dám lấy ra học idol đoàn thể. Đối phương chọn lựa tất nhiên là tốt nhất phong thái. Nhưng nói thế nào đều có một cái uy hiếp. Kia liền là không lên được tuyệt sắc bảng. Ngươi ngoạn ý khống chế ở trong tay phủ thành chủ. Lâm Hổ bởi vì là trần thuật người. Song phương hợp tác vui vẻ. Cho nên ngẫu nhiên sách cách đề nghị điều kiện tiên quyết. Có thể nhét mấy người đi vào. Lâm Hổ sở cầu cũng không nhiều, yêu cầu thời điểm cho một cách là được rồi. Thứ này dù sao cũng là phải làm vì quyền uy. Đến lúc đó còn muốn vì những thứ khác bảng danh sách làm tấm gương. Dựng đứng phủ thành chủ công chính tính. Tự nhiên không thể nào để cho người nhét tuyển thủ đi vào. Đây chính là Lâm Hổ ưu thế. Trên thực tế bắt trước tiên tử thời đại người. Xem như mấy cái gia tộc liên hợp lại. Tăng thêm Quách gia bây giờ không có phía trước uy phong. Bọn họ mới dám đơn độc chống lại. Bọn họ cũng nghĩ qua để cho mình nhân vị liệt tuyệt sắc bảng. Nhưng lại không được cửa mà vào. Phủ thành chủ nghe thấy đối phương ý nghĩ này về sau trực tiếp liền đánh ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Bọn họ có nghĩ tới hay không bên trên tuyệt sắc bảng bọn họ đi tìm phủ thành chủ. Bất quá bị đuổi đi ra. Quách gia lão tổ nói gấp. Lâm Hổ khẽ cười nói tin tức này bên ngoài biết không ngạch. Quách lão tổ xứng sờ. Thoáng qua liền hiểu. Vui vẻ nói. Bọn họ giấu ẩn nấp. Bất quá đại gia tộc khẳng định biết rõ. Chúng ta từ hướng này vào tay. Lâm Hổ gật đầu nói. Đây cũng không phải là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đơn giản chính là nhờ vào đó đến tuyên dương một lần tiên tử thời đại tính đặc thù. Chứng minh tuyệt sắc bảng. Không phải ngươi có tiền liền có thể bên trên. Nhất định phải đức nghệ song khánh mới được. Quách lão tổ lập tức liền hiểu Lâm Hổ ý tứ. Không phải muốn đi dẫm đối thủ. Mà là nhờ vào đó sự tình. Giúp phủ thành chủ chính danh. Dù sao vấn đề này phủ thành chủ không tốt tự mình tuyên dương. Thuận tiện tiên tử thời đại cũng có thể mò được chỗ tốt. Chứng minh mình cùng phía ngoài yêu diễm hàng, hoàn toàn là hai cái thế giới tồn tại. Quách gia lão tổ đắc ý nói cũng là ngươi ý đồ xấu nhiều, ta muốn sớm nghĩ đến cũng không cần gấp gáp như vậy. Lâm Hổ rời đi về sau. Đối thủ liền bắt đầu chuẩn bị vấn đề này. Năm ngày trước vừa mới cử hành buổi hòa nhạc. Nghe nói còn có mấy cái gia tộc cũng dự định cùng gió. Bọn họ nhìn chúng cái này trống không thị trường. Chỉ cần đi đầu tiến vào. Chiếm một vị trí. Liền có thể có được tương ứng lợi nhuận. Cái này cùng trên thị trường bão hòa sản nghiệp khác biệt. Trên cơ bản đã tạo thành kết cục đã định. Rất khó đánh vỡ. Cho nên không ít người đều muốn gia nhập vào. Nhưng Lâm Hổ chiêu này vừa ra. Về sau những thành viên này không lên tuyệt sắc bảng. Đều không có ý tứ khiêu chiến tiên tử thời đại. Quan phương công nhận đức nghệ song khánh. Nhưng không phải mình trên miệng nói một chút liền tốt. Tiên tử thời đại. Những người khác là tiểu thư khoe các. Từ bé ra giáo nghiêm ngặt. Tu vi xuất chúng. Có thể miễn cưỡng xứng đáng xưng hô thế. Này đám người cũng sẽ không quá mức truy cứu. Xào ngọc xuất sắc nhất. Tại tam đại gia tộc làm phản trong sự tình đại xuất danh tiếng. Xem như hoàn toàn xứng đáng nhân vật đứng đầu bảng. Điểm ấy đám người càng sẽ không nghi vấn. Đây chính là lực lượng. Chúng ta tiên tử thời đại cũng không giống nhau. Quách gia lão tổ bận bịu xuống dưới sắp xếp người xử lý chuyện này. Tin đồn nói sự tình. Tất cả mọi người biết. Ta cách vách hàng xóm đại đồ đần nói. Sự tình giống như đúc. Chẳng mấy chốc sẽ tàn ra. An bài tốt sự tình về sau Quách lão tổ lại chạy về. Trong phòng. Đông ngốc tây manh ở một bên gặm xương cốt. Tiểu Thanh lại tu luyện. Tần Uyển Nhi tò mò nằm sấp trên bàn. Tò mò nhìn nằm sấp trên bàn viết chữ Lâm Hổ. Quách lão tổ gõ cửa một cái. Lâm Hổ gật đầu ra hiệu hắn tiến đến. Quách lão tổ lúc này mới đi đến. Tò mò duỗi cổ. Nghi ngờ nói. Đây là đang làm gì, Xảo Ngọc sắp đột phá rồi a? Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Xảo Ngọc lúc trước chính là yêu đan cửu phẩm tiêu chuẩn. Sau khi bị thương. Qua Thiên Miêu chỉ điểm. Luyện hóa giá cao mua được viên đan dược kia. Không sai biệt lắm mò tới nguyên anh cảnh ngưỡng cửa. Lâm Hổ sở định quy tắc. Tiên tử thời đại thực lực một khi vượt qua kim đan cửu phẩm hoặc là yêu đan cửu phẩm. Liền sẽ tốt nghiệp. Nói một cách khác. Liền sẽ rời đi tiên tử thời đại. Từ đó đưa ra vị trí cho đời sau. Cách này dù sao không phải là phổ thông thế giới. Xảo Ngọc bảo thủ 500-600 năm tuổi thọ. Bây giờ mới qua 1/5. Nàng lại có thể một mực bảo trì thanh xuân mỹ mạo. Thực chờ tự nhiên xuống đài. Sợ là có thể ở phía trên ngồi mấy trăm năm. Đừng nói Xảo Ngọc mình sẽ phiền. Sợ là Lâm Hổ chính mình cũng sẽ bực bội. Người xem đều sẽ thẩm mỹ mệt nhọc. Hơn nữa trước mắt tiên tử thời đại. Nhưng thật ra là nhường cách đến. Bản thân cũng không phải là hướng tới cái này sân khấu. Lâm Hổ nói qua. Các nàng chỉ là sáng tạo truyền thuyết. Kéo dài truyền thuyết. Phát triển truyền thuyết. Cần chính là chân chính truy mộng người. Mộng tưởng tại trên cái võ đài này sáng lên người. Quách lão tổ gật đầu nói. Mấy ngày trước nàng liền đã nói với ta. Chỉ có thể lại áp chế một đoạn thời gian tu vi. Sớm muộn phải tìm cơ hội đột phá. Bước vào yêu anh cảnh giới thế nhưng là đại sự. Thực không thể để cho điểm ấy tục sự trì hoãn nàng. Đối tu sĩ mà nói truy cầu tu vi mới là chuyện gấp gáp nhất. Lâm Hổ gật đầu nói. Ta minh bạch. Suy tính nói vấn đề này. Tự nhiên là muốn bắt đầu bồi dưỡng đời kế tiếp tiên tử thời đại. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 740 siêu cấp nữ tiên phía dưới. Đời sau. Cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ trong lúc nhất thời đều theo không kịp Lâm Hổ tốc độ phản ứng. Đời thứ nhất mới xuất hiện không bao lâu, nhanh như vậy liền muốn bồi dưỡng đời sau. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn qua Quách lão tổ đạo. Nghề giải trí. Nhất định là muốn trăm hoa đua nở. Một cái tiên tử thời đại. Không đại biểu được cái gì. Điểm này ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiếp theo. Hiện tại bắt đầu bồi dưỡng. Không đại biểu hiện tại liền sẽ thay người. Chỉ là bồi dưỡng cần một chút thời gian. Tuyển bạc cũng cần một chút quá trình. Ngươi cũng không thể chờ Xảo Ngọc rời đi về sau. Mới đi tuyển người a. Quách gia lão tổ trong nháy mắt minh bạch. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Nhất định phải sớm chuẩn bị. Mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu không Xảo Ngọc một khi bế quan. Tiên tử thời đại sẽ rất khó khai triển hoạt động. Xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa tuyển chọn nhân tuyển cũng không có khả năng vào tay liền sẽ. Xảo Ngọc đám người mặc dù là không trâu bắt chó đi cày. Nhưng dù sao cũng là Lâm Hổ tự mình hướng về. Quách ra hết sức giúp đỡ. Tăng thêm lại không có thể tham chiếu đối tượng. Mới sẽ không bị người bắt bẻ. Mà hiện tại có tiên tử thời đại tiếp theo thì có so sánh. Những gia tộc khác tổ hợp vì sao tạm thời không lửa cháy đến. Nguyên nhân chính là trên đỉnh đầu đè ép tiên tử thời đại. Bàn về tư sắc. Không bằng tiên tử thời đại. Bàn về danh khí không bằng tiên tử thời đại. Thậm chí bàn về phía sau màn nhân viên công tác. Cũng không bằng tiên tử thời đại. Đám người sau khi xem liền sẽ ở trong lòng làm so sánh. Cuối cùng phát hiện vẫn là tiên tử thời đại càng chuyên nghiệp càng trâu bò. Đồng dạng. Nếu như đời thứ hai tiên tử môn. Không chiếm được tương ứng bồi dưỡng. Đến lúc đó không đạt được Xảo Ngọc thế hệ này tiêu chuẩn. Tuyệt đối là lại nhận đả kích chí mạng. Đừng nói là tiếp tục truyền thừa có thể đi hay không xuống dưới cũng là cái vấn đề. Quách lão tổ lập tức nhìn thẳng vào việc này. Biết rõ đã cấp bách. Bận bịu mở miệng hỏi. Cần hạng người gì? Ta lập tức để cho người ta đi chọn lựa. Lâm Hổ đạm mạc cười một tiếng, lắc đầu nói, một lần này không theo Quách gia chọn lựa, không từ Quách gia tuyển, vậy đi chỗ nào bên trong tuyển? Chẳng lẽ còn cần những gia tộc khác người? Quách lão tổ hiển nhiên không thích ứng quá trình này. Dù sao Quách gia gia đại nghiệp đại, muốn tuyển chọn mấy người đi ra là chuyện dễ dàng. Hơn nữa gia tộc mình người cũng có thể bảo đảm có thể tin hơn, dùng dễ chịu rất nhiều. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, cái này không phải đời thứ nhất, không tính là sáng lập, lưu cho chúng ta có đầy đủ thời gian. Cho nên một lần này không phải chúng ta tự mình tuyển, mà là quang minh chính đại thông qua tỉ thí đến chọn lựa. Không chỉ là thế hệ này, về sau đều sẽ dùng cái này hình thức. Đây chính là ta một lần này dự định. Lâm Hổ đem chính mình viết xuống một chút liên quan tới vấn đề này sắp đặt trực tiếp đưa cho Quách gia lão tổ. Quách lão tổ nhận lấy, vội vàng xem xét, giật mình nói, siêu cấp nữ tiên, đây là muốn từ Bạch Hổ Thành tiến hành hải tuyển, từ mấy chục vạn người bên trong chọn lựa ra mấy người đến. Rung động trước đó chưa từng có rung động. Lâm Hổ gật đầu nói, không sai, tuyệt sắc bảng dù sao cũng là thuộc về quyền uy, nếu như ta mỗi một lần đều đem người mình xếp vào đi lên, như vậy cách gọi là công chính cũng chính là một chuyện cười. Đừng nói là ta không chịu làm, liền xem như phủ thành chủ cũng sẽ không tùy ý ta như vậy làm tiếp. Quách lão tổ cảm khái vạn phần, đại khí, đây là thật đại khí. Lâm Hổ ánh mắt dù sao khác biệt, tiếp nhận giáo dục cũng khác biệt. Quách lão tổ chỉ có thể không ngừng gật đầu. Thấy rõ ràng Lâm Hổ một loạt thao tác, liền cáo biệt Lâm Hổ, bắt đầu xử lý đi lên. Sự tình rất nhanh liền truyền bá đi ra. Nghe nói không, ngọc nữ thời đại người muốn mua được phủ thành chủ, leo lên tuyệt sắc bảng cùng tiên tử thời đại phân cao thấp, kết quả bị người của phủ thành chủ oanh đi ra. Vậy nhưng không, người ta cũng nói, đây là tuyệt đối công chính công bằng bảng danh sách. Lên bảng người, lai lịch kinh lịch, lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng, nào có khả năng ăn gian tính. Rất đáng hận, lại muốn dùng tiền mua tuyệt sắc bảng. May mắn phủ thành chủ không đáp ứng, bằng không thì ta cũng không dám tưởng tượng về sau leo lên tuyệt sắc bảng là cái gì ngưu vượt xà thần. Vẫn là của ta tiên tử thời đại tốt. Nói lên tiên tử thời đại, các ngươi nghe nói tin tức kia không? Tin tức gì? Tiên tử thời đại sáng lập mới bắt đầu thì có quy định, đoàn thể bên trong nữ tu, một khi vượt qua kim đan hoặc là yêu đan cửu phẩm, liền sẽ rời đi tiên tử thời đại. Không phải đâu, xảo ngọc tiên tử không phải đã nguyên anh cảnh nha. Nàng kia chẳng phải là nhanh muốn rời đi tu sĩ căn bản vẫn là ở tu vi, có thể bước vào nguyên anh cảnh. Chúng ta hẳn là mừng thay cho nàng. Ngươi cũng không thể bởi vì ngươi ra thích, liền nhất định để nàng lưu tại tiên tử thời đại, làm trễ nải tu hành á. Yêu đan cùng yêu anh tầm đó thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Ta tin tưởng Quách gia cũng là ý nghĩ này, cho nên mới có cái quy củ này. Bước vào nguyên anh cảnh về sau, không giống như là trúc cơ cảnh đơn giản như vậy. Cái kia tượng trưng cho tu vi càng tiến một bước, đối với tu luyện cảm ngộ càng thâm hậu hơn, thực lực thọ nguyên đều có tăng trưởng. Càng là muốn bắt đầu truy tìm bản thân đại đạo, cần hao phí thời gian rất lâu, tự nhiên không có khả năng cả ngày không làm việc đàng hoàng. Nhưng xảo ngọc tiên tử vừa đi, tiên tử thời đại chẳng phải là thì ít đi nhiều một người? Chẳng lẽ sẽ như vậy giải tán? Ta không muốn a, ta không muốn phải nhìn các nàng giải tán. Có tu sĩ kêu rên lên, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Một người tu sĩ gắt một cái nói, giải tán cái rắm, ta nghe nói chính là ở làm một cái chuyện lớn, muốn tuyển chọn nữ tu nhân tuyển, tiên tử thời đại nhất định là sẽ không giải tán. Chọn lựa nữ tu, nhưng nếu là quá kém, ta nhưng không đồng ý nàng có thể gia nhập tiên tử thời đại. Có tu sĩ nói ra, ai biết được, nghe nói là phải đi qua đủ loại sàng chọn, ở toàn bộ Bạch Hổ Thành chọn lựa, tuổi tác thích hợp nữ tu, đều có hy vọng gia nhập. Mấy ngày nay đang chuẩn bị công việc đây. tin tức lan truyền nhanh chóng. Bạch Hổ Thành mấy chỗ sân bãi đã bị Quách Gia cầm xuống. Tiểu bàn tử Viên Đản lau lau cái trán mồ hôi dịn. Đang bận chỉ huy các tu sĩ bố trí hội trường. Từng có mấy lần kinh nghiệm về sau. Bản thân hắn lại tương đối thông minh hiếu học. Đã nắm giữ tinh túy. Căn cứ Lâm Hổ đề nghị. Cùng phía trước hội trường. Tiến hành bộ phận tối ưu hóa. Bắt đầu bố trí. Nhân công thời đại, không có máy móc có thể dùng. Bất quá tu sĩ tương đối vạn năng công pháp ngàn vạn, luôn có thể tìm tới thích hợp vật thay thế. Tỉ như một chút việc vặt sống lại. Lâm Hổ đều là bày mưu đặt kế tại học viện tuyên bố nhiệm vụ. Triệu tập học viện tu sĩ tới trợ giúp. Cũng coi là Lâm Hổ cho học viện một chút phản hồi. Ban thưởng so với bình thường nhiệm vụ tốt, tự nhiên có thật nhiều tu sĩ nô nức tấp nập tham dự. Hồ Phi Phàm cũng ở bên trong, giờ phút này dùng sức khiêng một khối đại một đầu, chính dựa theo chỉ huy bố trí hội trường. Trầm Tiểu Như cũng rụt rè đứng ở Viên Đản một bên, hai mắt ngơ ngác nhìn qua trong hội trường, tựa hồ có chút hướng tới. Một bên Viên Đản ngắm nhìn bốn phía, lơ đãng chú ý tới nàng vẻ mặt này, không khỏi cười tủm tỉm nói: "Tiểu Như, ngươi nên không phải cũng muốn thử một chút đi?" "Không, ta không muốn đi." Trầm Tiểu Như bận bịu lắc đầu. Nàng chính là một cái vịt con xấu xí, thực lực thân phận địa vị đều không đủ, nào có tư cách đứng ở nơi đó. Viên Đản khẽ cười nói, ta nghe nói một lần này không lấy thực lực là tuyệt. Đối tiêu chuẩn, càng thiên về năng lực của tự thân. Ngươi điều kiện không sai. Ngược lại là có thể đi thử xem. Bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào Tần sư tỷ có thể giúp ngươi nói chuyện. Một lần này chọn lựa. Tuyệt đối là công bình công chính. Không tồn tại bất luận cái gì tấm màn đen. Tu chân thế giới lão hổ 68 chương 741 trèo càng cao. Ngã càng thảm một lần này tuyển bạc. Xem như tu chân giới từ trước tới nay lần thứ nhất. Bất quá cùng chọn lựa đệ tử khái niệm không sai biệt lắm. Cũng phải cần thông qua tầng tầng sàng chọn. Cuối cùng mới có thể tấn cấp. Khác biệt chỉ ở tại một cách là hiện ra bản thân thiên phú tu luyện. Một cách là hiện ra bản thân tài nghệ. Thành công vào vòng người. Không nhất định sẽ gia nhập tiên tử thời đại. Nhưng xem như tinh anh. Hoàn toàn có thể hướng về những phương hướng khác bồi dưỡng. Xem như đa nguyên hóa phát triển. Trong đó một chút đặc biệt xuất sắc người mới có thể gia nhập tiên tử thời đại. Bất quá cái này vẹn vẹn khả năng. Lập tức chỉ có thể xem như luyện tập sinh. Quách Gia sẽ đại lực bồi dưỡng. Nhưng nếu như hậu kỳ theo không kịp tiết tấu. Hơn phân nửa cũng là muốn đào thải. Kể từ đó, liền cần số lượng nhất định. Cho nên điều kiện tương đối phóng khoáng rất nhiều. Không có đời thứ nhất yêu cầu như vậy nghiêm ngặt. Nhất định phải đạt tới kim đan cảnh giới. Để không ít người đều có cơ hội. Tiên tử thời đại xuất hiện thời gian mặc dù không dài. Nhưng lại để các tu sĩ mở rộng tầm mắt. Không ít nữ tu môn đều hâm mộ lấy. Từ nữ tu chi ra tiêu thụ tình huống. Liền có thể suy đoán ra điểm này. Phần lớn người đều muốn sáng lên lấp lóa, đều muốn vạn người chú ý. Mấu chốt nhất chính là không ít người đều biết. Gia nhập tiên tử thời đại. Cũng không phải nói đánh không công. Cũng là có tài nguyên tưởng thưởng. Yêu thích cùng kiếm tiền không xung đột. Còn không phải đắc ý. Trầm Tiểu Như xem như cùng Tần Uyển Nhi cùng một kỳ tu sĩ thiên phú vẫn là không kém. Chỉ là có Tần Uyển Nhi tại để cho nàng không phải nổi bật như vậy mà thôi. Nàng bản thân thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Dung mạo tính không được đỉnh tiêm. Nhưng là không tính quá kém. Sợ hãi dáng vẻ. Rất dễ dàng kích phát người ý muốn bảo hộ. Cũng đã nhất định có khả năng vào vòng. Tiểu bàn tử là người bên trong tự nhiên biết đến càng nhiều. Nghe xong một lần này không phải lấy tu vi xem như tuyệt đối tiêu chuẩn. Nàng cũng lộ ra vẻ rất là háo hức. Bạch Hổ Thành bên trong. Mấy cái đại gia tộc tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ chính là bắt chước tiên tử thời đại. Làm nghề giải trí mấy cái gia tộc. Nhập hành về sau. Tiếng nước không tính quá lớn. Dù sao cũng là bắt chước Lâm Hổ. Lại có mò đá qua sông nguyên nhân. Nhưng ít nhiều có Lâm Hổ tiên tử thời đại xem như tham chiếu. vẫn là có thể đứng vững gót chân. Cái này cũng là bọn họ sách lược. Không cầu nhất minh kinh nhân, nhưng cầu đứng vững gót chân, tiến hành theo chất lượng phát triển. Bản thân cũng đạt tới mình nghĩ hiệu quả. Chỉ tiếc Lâm Hổ vừa về đến, để Quách gia lão tổ truyền điểm tin tức, liền đem bọn hắn đánh về nguyên hình. Vụng trộm tìm phủ thành chủ mua tuyệt sắc bảng danh ngạch. Bọn họ cũng bất quá là làm thử nghiệm mà thôi. Bản thân muốn đối kháng tiên tử thời đại, tự nhiên là phải đứng ở cùng một chỗ chạy dây. Kỳ thật thất bại cũng liền thất bại a, đại bộ phận người biết người cũng chỉ là cười một cái, liền không rảnh để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác có người tin tức truyền ra, đem chuyện này náo loạn lên. Vấn đề lập tức liền lớn rồi. Phủ thành chủ công chính quyền uy được chứng thực. Bởi vì mấy gia tộc lớn tiêu phí giá trên trời, muốn mua một hai chỗ đều thất bại. Có thể thấy được tiên tử thời đại hàm kim lượng. Còn nữa, tiên tử thời đại không phải là bởi vì thành lập tổ hợp mới lên tới tuyệt sắc bảng, mà là leo lên tuyệt sắc bảng mới thành lập tổ hợp. Cùng bình thường quá trình hoàn toàn là không giống nhau. Kể từ đó, mới ra đảo mấy cái tổ hợp, liền bắt đầu bị chê. Tuy nói Quách gia không có thừa cơ giẫm đối thủ, nhưng vấn đề này vừa ra tới, hai bên liền đã phân cao thấp. Mấy gia tộc lớn chính đau đầu lấy, lại gặp siêu cấp nữ tiên sự tình. Làm sao bây giờ? Lần này bị bọn họ làm thành như vậy, lại cùng đẩy ra cái này cái gì siêu cấp nữ tiên. Chúng ta vốn là ở vào yếu thế, dạng này chẳng phải là muốn bị loại, nếu không chúng ta cũng học một ít học thế nào. Không nói trước bên trong tùy thuộc vấn đề, chúng ta tạm thời không làm rõ được. Còn nữa, ở giờ phút quan trọng này, làm một cái giống nhau như đúc đi ra, còn không bị người phun chết làm ra đến thì cũng thôi đi. Nếu là khiến cho đối với bọn họ tốt, ngược lại sẽ biến thành trò cười. Đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Vấn đề này không thể lỗ mãng. Họ không sao, dù sao trên phương diện làm ăn đều là dạng này. Có ai phát minh mới ngoạn ý, những người khác dựa theo làm, sau đó kiếm một chén canh, là rất bình thường sự tình. Dù sao trước lúc này không có quyền tài sản tri thức nói chuyện. Lâm Hổ cũng không cường thế đến liền loại này đều muốn xin quyền tài sản bảo hộ. Nhưng ngươi nếu là học cách không đâu vào đâu, hơn phân nửa là chỉ có thể biến thành chây cười. Không những mình không vứt được chỗ tốt, sẽ còn cho người khác tăng thêm một chút sau khi ăn xong nói chuyện phím trò chuyện tư. Không duyên cớ tiện nghi đối thủ. Bất quá bọn hắn làm như vậy hải tuyển, tốn thời gian dài không nói, còn vô cùng có khả năng tốn công mà không có kết quả. Bọn họ căn bản liền không minh bạch. Tiên tử thời đại hỏa, đó là hỏa tại đều là tuyệt sắc bảng người trên. Theo ta thấy, một lần này nhất định sẽ lật ngã nhào một cái. Chúng ta căn bản không cần lo lắng ứng đối, ngược lại hẳn là giúp bọn hắn một chút, đi đổ thêm dầu vào lửa. Treo càng cao mới có thể ngã càng thảm. Một tên cao thủ cười hít mắt nói ra. Người này gọi là Trung Định, xem như một lần này người dẫn đầu. Mấy nhà hợp lực làm ra tỉ mũi tình thâm idol đoàn thể, trên cơ bản cũng là hắn đang bày ra những chuyện này. Giờ phút này một bộ bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên là ăn chắc việc này. Trong lòng mọi người lập tức có lòng tin, cười tủm tỉm nói: Trung huyên lời ấy có lý, chúng ta không cần thiết tự loạn trận cước. Con miêu yêu này cuối cùng còn quá trẻ, tình cờ thành công không có nghĩa là cái gì, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Đám người nhao nhao cười ha hả, vui vẻ bưng chén rượu lên uống vào một ngụm thuần hương linh tửu. Lâm Hổ vừa trở về, sự tình lại nhiều, nơi nào sẽ quản những người này. Hoặc có lẽ là Lâm Hổ chưa từng liền không có coi bọn họ là làm uy hiếp. Ngươi liền xem như lại ngưu bức, cũng phải đi theo hổ ra đằng sau ăn cái rắm. An bài tốt tiên tử thời đại sự tình, Lâm Hổ biết được bởi vì có đối thủ duyên cớ, cho nên xảo ngọc đám người đang lúc bế quan suy nghĩ ca múa, vì lần tiếp theo buổi hóa nhạc làm chuẩn bị. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói: gia hỏa này rất có thể thay vào nhân vật nha. Lâm Hổ làm ra tiên tử thời đại, kỳ thật cũng không phải là cố ý. thuần túy là muốn cưỡng ép để Xảo Ngọc quen thuộc hình người tư thái. Tốt như vậy túi ra không cần. Thật là đáng tiếc. Hổ ra thế nhưng là người đối với miêu yêu bản thể đẹp, không thưởng thức nổi. Hút hút mèo còn có thể chơi mèo, cảm giác này liền có chút thao đản, miêu nương còn tạm được. Lâm Hổ không đi quấy giày Xảo Ngọc. Tối nay nàng xử lý tốt sự tình, hẳn là liền sẽ biết mình trở về tin tức. Lâm Hổ mang theo lũ tiểu gia hỏa chạy về trên núi. Trên núi dược liệu, nhìn như trước mắt không như hắn sản nghiệp kiếm tiền, nhưng tương lai tiềm lực cũng là cực lớn. Tăng thêm một món lớn yêu thú gào khóc đòi ăn. Lâm Hổ không trồng dược liệu, bọn họ sợ là lại muốn không có việc gì. Bất chi bất giác tầm đó, Lâm Hổ phát hiện mình thế mà có cực lớn thế lực. Tuy nói bản thân những cái này thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng sớm muộn sẽ có nở hoa kết trái một ngày. Nuôi cả một nhà yêu thú cũng không dễ dàng. Trên núi bầu không khí, một mảnh hòa thuận. Đơn giản cũng là bởi vì Tiểu Thanh không ở. Không có người phát ra tập thể dục theo đài cùng quảng trường múa. Để đám yêu thú sớm muộn có chút không thích ứng. Mặt khác thời điểm, tất cả đều bận rộn chiếu cố dược liệu. Tự nhiên không lo được nhiều như vậy. Phi thu xe ngành nghề một mực cũng đang làm. Trước mắt sản phẩm không nhiều, nhưng lão Chu bên này manga sản nghiệp làm. Phương diện này khẳng định liền sẽ đủ loại. Hắc Hùng Tinh cũng sẽ càng thêm bận rộn. Chúng yêu đều có chuyện phải làm của mình. Yêu thú ở giữa thế mà hiện ra một mảnh tường hòa. Không có ngày xưa đánh lộn bộ dáng. Lão Hồ Ly cùng Tiểu Hồ Ly tổ hợp cũng đem trên núi sự vụ xử lý rõ ràng mạch lạc.